Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2881, cha mẹ tin tức, những người này diệt Yến gia cả nhà thời điểm, một chút cũng không nương tay, nhưng tại sao lại đối với Yến Vạn Quân hạ thủ lưu tình, nguyên nhân dĩ nhiên là ở chỗ này, mọi người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, hào khí thoáng cái trở nên cực kỳ vi diệu, loại tình huống này, nói cái gì báo thù, hiển nhiên là lỗi thời rồi. Đừng nói Yến Vạn Quân không có thực lực này đi báo thù, mặc dù có thực lực này, cừu hận này như thế nào giới định cũng không nên nói, mà Hoàng Nghi biết được diệt Yến gia cả nhà, vậy mà là ngoại công của mình, tâm tình cũng là trở nên phức tạp vô cùng. Đương nhiên, Hoàng Nghi đối với Yến gia tình cảm, so sánh vi diệu, dù sao, từ nhỏ đến lớn, Yến gia đối với nàng hoàn toàn chưa nói tới cái gì chiếu cố, càng nhiều nữa hay vẫn là áp bách. Hoàng Nghi tính tình ôn hòa, lạc lạc hào phóng, cũng không có bởi vậy tự đối với Yến gia hận thấu xương. Nhưng muốn nói nhiều bao nhiêu cảm tình, hiển nhiên cũng không thực tế, cho nên, Hoàng Nghi tại chuyện này bên trên, kẹp ở giữa, tâm tình cũng là phức tạp nhất, nàng cũng không hy vọng ông ngoại cùng tổ phụ của mình phát sinh lần nữa cái gì xung đột. Tiếp được đi nếu như phát sinh xung đột, cái kia đều là quan hệ đến nàng người thân nhất, Giang Trần cũng minh bạch, vì cái gì mấy cái người áo choàng nhìn xem Hoàng Nghi ánh mắt có chút bất đồng. Hoàng Nghi là bọn hắn chủ nhân trực hệ huyết mạch, lại nói tiếp, cũng là bọn hắn tiểu chủ nhân, quả nhiên, cái kia Phong Một sau khi nói xong, cung kính đối với Hoàng Nghi hành lễ nói, Hoàng Nghi đại tiểu thư, chủ công nhà ta có lệnh, lại để cho mấy người chúng ta tại chỗ này chờ đợi đại tiểu thư. Chỉ cần đại tiểu thư xuất hiện, liền muốn dẫn đại tiểu thư đi gặp chủ công nhà ta, thỉnh đại tiểu thư dời bước. Mặt khác ba gã người áo choàng cũng là đối với Hoàng Nghi hành lễ. Hoàng Nghi tuy nhiên nhìn quen sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này cũng bị cái này mấy cái người áo choàng khiến cho có chút chân tay luống cuống, cầu cứu địa hướng Giang Trần nhìn lại. Hiển nhiên, quyết định này, Hoàng Nghi chính mình còn không dám đơn giản xuống. Giang Trần thản nhiên nói, nếu là chủ công nhà ngươi thật sự là Hoàng Nghi ngoại tổ phụ, đi bái kiến lão nhân gia ông ta, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, đây hết thảy, đúng là vẫn còn nói miệng không bằng chứng. Các ngươi còn có chứng cớ gì? Chứng minh các ngươi theo như lời nói, bốn cái người áo choàng đều là khẽ giật mình, muốn nói bằng chứng, bọn hắn thật đúng là không có. Phong Nhất cùng Giang Trần đã giao thủ, biết rõ Giang Trần thủ đoạn được, gặp Giang Trần lên tiếng, cũng biết không có thể bỏ qua người trẻ tuổi này, lập tức nói, cái này còn cần cái gì bằng chứng sao? Như chủ nhân nhà ta không phải đại tiểu thư ngoại tổ phụ, há sẽ như thế nhàm chán đến can thiệp Yến gia sự tình. Lập tức, Phong Nhất lại đối với Hoàng Nghi nói, đại tiểu thư, chính chỗ một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chủ nhân nhà ta là ngươi ngoại tổ phụ, về tình về lý, ngươi với tư cách vãn bối, cũng nên đi bái kiến không phải. Hoàng Nghi nghĩ nghĩ, cũng lên tiếng, từ xưa ở nhà theo phụ, xuất giá tòng phu. Ta đã cùng Trần ca định ra chung thân, Trần ca nói liền là ý của ta, không có bằng chứng, cuối cùng khó tin tưởng. Hoàng Nghi kỳ thật vẫn có vài phần tin tưởng, dù sao những sự tình này, muốn lập đi ra cũng rất khó. Nói sau, người ta thần cảnh cường giả, cũng không có nhàm chán như vậy, lập những chuyện ma quỷ này, đại tiểu thư, ngươi nói như vậy chủ nhân nhất định sẽ rất thương tâm. Phong Nhất có chút buồn bực đạo, không cần thương tâm, như hắn thật sự là ta ngoại tổ phụ, nếu thật yêu ta, hắn liền nên tìm ta, mà không phải phái mấy người các ngươi tới đón ta. Hoàng Nhi nhẹ khẽ thở dài, Hoàng Nhi cũng không phải là thân tình mỏng người, trái lại, nàng phi thường quý trọng mỗi một đoạn thân tình. Là tổ phụ lúc trước không có lực bảo vệ nàng, nàng cũng không có bởi vậy ôm hận trong lòng, đối với tổ phụ Yến Vạn Quân như trước thập phần tôn trọng kính yêu. Hôm nay nghe được mẫu thân bên kia còn có thân nhân tin tức, nàng tự nhiên cũng vui vẻ. Nhưng nàng lại không có nguyên nhân này tự đầu nóng đầu, dù sao, đây là chưa từng gặp mặt quan hệ, ngay cả là người thân nhất, theo chưa có tiếp xúc qua, cũng không có khả năng thoáng cái tự thân mật vô cùng. Phong thở dài nói, quả nhiên không xuất ra chủ nhân sở liệu, đại tiểu thư quả nhiên sẽ nói như vậy. Chẳng qua nếu như đại tiểu thư biết rõ chủ nhân vì cái gì chưa có tới, khẳng định tự cũng không nói những lời này rồi, vì cái gì không có tự mình đến. Hoàng Nhi trong nội tâm khẽ động, hiếu kỳ hỏi, bởi vì, chủ nhân theo vô tận lao ngục, mang ra ngươi cha mẹ ngươi, cái lúc này, chủ nhân đang tại bí cảnh bên trong, vì cha mẹ ngươi chữa thương, tẩy tủy phạt mau, cái gì? Cha mẹ ta, bọn hắn đã cứu ra. Hoàng Nhi trên mặt, lập tức tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng, cha mẹ tri ân, cùng ngoại tổ phụ lại bất đồng. Cha mẹ chính là thiên hạ chí thân, đó là phát ra từ thực chất bên trong một loại yêu. Giang Trần nghe nói Hoàng Nghi cha mẹ không có việc gì, cũng là lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn biết rõ đây là Hoàng Nghi một cái khúc mắc, nếu như Hoàng Nghi cha mẹ không có việc gì, Hoàng Nghi cái này khúc mắc cũng tự triệt để mở ra, là Yến Vạn Quân, cũng là mừng rỡ. Hắn vốn là phỏng đoán, con mình cùng con dâu, tại vô tận lao ngục có lẽ đã sớm vẫn lạc, tiến vào cái chỗ kia người, muốn không vẫn lạc cơ hồ đều không có khả năng. Thế nhưng mà, cái này tin tức cốt tựu là đến như thế đột nhiên, lại để cho Yến Vạn Quân một thời gian cũng là trong lòng nóng lên, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn cả đời này, kỳ thật nhất thua thiệt đúng là tiểu nhi tử Yến Thiên Phàm. Muốn nhớ ngày đó Yến Thiên Phàm mang về một cái đạo lữ, toàn bộ Yến gia đều tại phản đối thảo phạt Yến Thiên Phàm, hắn cái này làm cha, vậy mà cũng không có ủng hộ con của mình, vậy mà bách vu gia tộc áp lực, khuất phục ở gia tộc dưới dâm uy, mỗi lần nhớ tới cái này, Yến Vạn Quân tự lòng như đao cắt. Hắn hối hận, hắn ảo não, hắn tự trách. Thế nhưng mà, mỗi lần hắn đều tại hỏi mình, nếu như hết thảy có thể lặp lại, tự nhất định có thể khiêng ở áp lực, có dũng khí đối kháng gia tộc sao? Đáp án như cũ là chưa hẳn. Yến Thanh Tang đối với mình cái này tiểu thúc, vẫn còn có chút ấn tượng, hắn so Hoàng Nhi đại hơi có chút, khi còn bé hơi có chút trí nhớ. Giờ phút này nghe nói tiểu thúc không có việc gì, hắn cũng thay Hoàng Nhi cảm thấy cao hứng. Hoàng Nhi nghe được cha mẹ tin tức về sau, gần đây bình tĩnh tự nhiên nàng, cảm xúc hay vẫn là sinh ra cực chấn động lớn, nghiêm túc hướng Phong sau khi nghe ngóng. Phong Nhất ngược lại là chưa cùng Hoàng Nhi thừa nước đục thả câu, ngôn ngữ tầm đó, cũng là cực kỳ cung kính. Đem vô tận lao ngục ở bên trong chuyện phát sinh, đại khái nói thoáng một phát. Nguyên lai, Yến Thiên Phàm vợ chồng bị nhốt vào vô tận lao ngục về sau, ngay từ đầu thời gian qua thập phần dày vò, đã trải qua rất nhiều lần nguy cơ, mới đầu vài năm, căn bản không có gặp được chủ nhân của bọn hắn, thẳng càng về sau, một lần trong lúc vô tình kinh nghiệm, Phong Nhất chủ nhân của bọn hắn, cảm ứng được chính mình lưu cho thê tử tín vật, đeo tại Hoàng Nhi mẫu thân trên người, thẳng đến lúc đó, phụ nữ mới tại vô tận lao ngục trong gặp nhau. Khi đó, Phong Nhất chủ nhân của bọn hắn, cũng sớm đã là thần đạo cường giả, tại vô tận lao ngục to như vậy trong địa bàn, cũng là một cái cự đầu cấp nhân vật. Từ đó về sau, Yến Thiên Phàm vợ chồng khổ thời gian mới tính toán đến cùng. Chỉ là, nhốt vào vô tận lao ngục về sau, bọn hắn muốn chạy trốn cách thăng thiên cũng cơ hồ không có khả năng. Thẳng đến đoạn thời gian trước, thập đại thần quốc xuất hiện đại diện tích phản loạn, vô tận lao ngục tất cả lỗ hổng lớn, cũng xuất hiện cực chấn động lớn, làm cho xuất hiện một ít cơ hội, làm cho rất nhiều giam giữ tại vô tận lao ngục cường giả, tìm được cơ hội bỏ trốn đi ra. Chương 2882, Già Diệp Thần Tôn, hết thảy chân tướng, rốt cục toàn bộ công bố, Trần Ca. Hoàng Nhi đã biết hết thảy chân tướng về sau, đối với cha mẹ tưởng niệm chi tình, cũng là càng phát ra không thể vãn hồi, càng ngày càng bức thiết. Giang Trần cùng Hoàng Nhi gần đây đều là tâm hữu linh tê. Một động tác, một ánh mắt, thường thường tựu có thể biết đối phương tâm ý, ta cùng ngươi đi. Giang Trần không chút do dự gật đầu, Yến Vạn Quân miệng giật giật, vốn hắn muốn nói hắn cũng đi, bất quá loại lời này, nói đến bên miệng, vẫn không thể nào nói ra. Hắn biết rõ, gió này một chủ nhân, thì ra là chính mình cái kia người chưa từng gặp mặt thân gia, khẳng định không chào đón hắn, cho nên, hắn nếu như cũng đi, nói không chừng là tự đòi mất mặt, hơn nữa nhất định sẽ rất xấu hổ, lập tức chỉ có thể ngăn chặn tưởng niệm nhi tử cảm xúc. Đối với Hoàng Nhi nói, ngươi đi xem cũng tốt, gia gia ta thực xin lỗi bọn hắn, cũng thực xin lỗi ngươi. Hôm nay các ngươi một nhà ba người có thể đoàn viên, cũng coi như viên mãn. Yến gia đi đến một bước này, coi như là nhân quả báo ứng, ta không có thể diện nói cái gì nữa. Các ngươi đi thôi, Phong Nhất cười lạnh liên tục. Tại hắn xem ra, Yến Vạn Quân tại cháu gái trước mặt nói như vậy, hoàn toàn là diễn khổ tình đùa giỡn, là ở bác đồng tình. Hoàng Nhi những năm này, cùng Yến Vạn Quân cũng coi như hòa giải rồi. Cẩn thận đứng tại tổ phụ trên lập trường, kỳ thật cũng có thể hiểu được tổ phụ dày vò cùng nỗi khổ tâm. Hơn nữa, nàng cũng biết, tổ phụ tại chuyện này bên trên, cũng một mực hối hận, một mực thống khổ. Gia gia, chuyện ban đầu, ngươi lực lượng một người, ngăn cản không được đại thế. Ta tin tưởng phụ thân nhiều năm như vậy xuống, có lẽ cũng có thể hiểu được. Cuối cùng là một hồi phụ tử, Yến Vạn Quân thở dài một tiếng, thần sắc điều hiu, khoát tay áo, lại không có nói cái gì nữa. Thanh Tang, Thúng Lão, Các ngươi cùng vạn quân trưởng lão hồi thánh địa a, ta cùng Hoàng Nhi đi xem đi. Giang Trần phân phó, tốt, ngươi bảo trọng, chiếu cố tốt Hoàng Nhi. Thúng lão rất sảng khoái gật đầu. Chuyện này, hắn với tư cách bọn thủ hạ, cũng không nên nói cái gì, cuối cùng là người ta gia sự, Phong Nhất bọn hắn gặp Giang Trần cũng muốn đi, lại không có phản đối, gật gật đầu, vừa vặn chủ nhân nhà ta cũng nghe nói đại tiểu thư tìm một cái cô gia, thiên tài rất cao minh, chủ nhân nhà ta rất muốn nhìn một chút, đến cùng phải hay không nói quá sự thật, Trần thiếu ngươi muốn đi, nhưng lại không thể tốt hơn rồi, Phong Nhất ngữ khí, thay đổi trước khi ngạo mạn, hiển nhiên, Giang Trần thủ đoạn cùng thần thông, cũng là chinh phục Phong Nhất, vì chính mình thắng được tôn trọng, thắng được quyền nói chuyện, đi thôi, phía trước dẫn đường. Giang Trần nhưng lại thần thái lạnh nhạt, không quan tâm hơn thua, chứng kiến Giang Trần như thế bình tĩnh tự nhiên, cái này tứ đại người áo choàng đối với Giang Trần đánh giá, càng là cao một tầng. Trẻ tuổi, tu vi có thể cùng Phong Nhất đánh cho ngang tay, mấu chốt nhất là tâm tính có thể như thế chi ổn, quả thực là phi thường khó được rồi, loại người tuổi trẻ này, sớm muộn gì tất thành châu báu, làm đại tiểu thư cô gia, coi như là xứng đôi. Chắc hẳn chủ nhân nhìn về sau, cũng nhất định có thể thỏa mãn, dọc theo đường, thông qua cái này tứ đại người áo choàng trong miệng, Hoàng Nhi biết mình ngoại tổ phụ tục danh gọi là An Già Diệp, tại vô tận lao ngục, chính là nổi danh Già Diệp thần tôn, về phần mẫu thân tục danh, tắc thì gọi là An Du Nhi. Hoàng Nhi xưa nay lời nói cũng không nhiều, nhưng lúc này đây, nàng lại thái độ khác thường, ven đường không ngừng tìm cái kia bốn cái người áo choàng câu hỏi, nghe ngóng cha mẹ tin tức, cái kia Già Diệp thần tôn ẩn cư chi địa, lại là phi thường xa xôi, mặc dù là cưỡi phi thuyền, đi qua cũng là trọn vẹn hao phí vài ngày thời gian, rốt cục đi vào một cái so sánh hoang mang vắng vẻ đảo vực bên trên, ở chỗ này. Hoàng Nhi có chút ngoài ý muốn, vùng này, ta nhớ được là Vạn Uyên đảo cấm địa, thập đại thần quốc bình thường đều là không cho phép những người khác xông loạn, ha ha, Vạn Uyên đảo đối với chủ nhân nhà ta mà nói, không có gì là cấm địa. Phong Nhất hời hợt, đi xuống đi, phi thuyền hạ thấp, rơi vào đảo vực bên trên, Giang Trần tất tắc kêu kỳ lạ, cái này đảo vực, rõ ràng không dễ tìm cho lắm, hơn nữa tiến vào trước khi, còn giống như hoàn thành mấy lần bước nhảy không gian, nói cách khác, cái này đảo vực chỗ trên mặt đất, đang ngồi nhãn hiệu bên trên là căn bản tìm không thấy, là chân chính bí cảnh, thần cảnh tu sĩ, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần. Loại này bí cảnh, nếu như không có người mang, muốn tìm được, cơ hồ là không có bất kỳ khả năng. Trừ phi cái này bí cảnh mình mở phóng, đi tại đây đảo vực bên trên, chứng kiến ở trên đảo hoa cỏ cây cối, chứng kiến hết thảy mới là sự việc, Giang Trần đều là âm thầm lấy làm kỳ. Những vật này, hoàn toàn không kém hơn 10 đại thánh địa hạch tâm hòn đảo A, như vậy xem ra, cái này Vạn Uyên đảo, thật đúng là có không ít phong thủy bảo địa, động thiên phúc địa, tự nói cái này đảo vực, hiển nhiên không có bị cái gì thế lực khai phát qua, lại bị cái này Già Diệp thần tôn dễ dàng tìm ra. Cái này lại để cho Giang Trần đối với cái này Già Diệp thần tôn, càng thêm sinh ra một chút lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng sinh ra vài phần bội phục chi ý. Phong Nhất đi vào một chỗ bi văn trước, bấm vé mấy cái thủ quyết, đồng thời truyền âm nói, thần tôn đại nhân, phong hoa tuyết nguyệt bốn bộc, thỉnh đến Hoàng Nhi đại tiểu thư về nhà. Một lát sau, bi văn xuất hiện một đạo chói mắt vần sáng. Đón lấy, cái kia bi văn bốn phía, xuất hiện từng đạo quỷ dị phù văn, phản phất nước gợn sóng bình thường. Theo hai bên mở ra, như là một cái phiến đại môn bị mở ra tựa như, vào đi thôi, đi sau khi đi vào, càng là có khác động thiên, bất quá, lại không có các loại phồn hoa ban công điện cát, có chỉ là sơn sơn thủy thủy, còn có các loại kỳ hoa bảo thụ, lộ ra càng thêm tự nhiên. Cuối đường mòn, rốt cục chứng kiến một ngôi lầu vũ, chính xác ra, trên thực tế là một tòa bảo tháp phía trên, tản ra thần quang, cho người một loại cực kỳ trang nghiêm cảm giác. Còn chưa đi tiếng, Giang Trần liền có thể cảm giác được cái này thần quang mang theo cường đại uy năng, cho người một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác. Trở lại rồi, một giọng nói, theo tháp phương hướng truyền tới, thanh âm này, không phải vàng không phải đá, nghe đi lên nhưng lại từ tính 10 phần. Nếu như không phải có Diệt Môn thảm án vào trước là chủ, Giang Trần nghe được thanh âm này, thậm chí hội hoài nghi, đây là một cái phi thường hiền lành tiền bối cao nhân. Đột nhiên, bảo tháp phương hướng, đột nhiên xuất hiện một đạo thần quang thu lại, một đạo thân ảnh nếu thật như huyễn địa xuất hiện ở kia chỗ, cái loại này ý cảnh, lộ ra cực kỳ cao viễn. Cái này bảo tháp, phản phất từ xưa nên tại đâu đó, mà thân ảnh kia, phảng phất là nương theo cái này bảo tháp mà đến tựa như, bái kiến chủ nhân. Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại người áo choàng nhao nhao tiến lên bái kiến, Giang Trần gặp Hoàng Nhi thần sắc si ngốc mà nhìn xem bảo tháp, lập tức cũng không quấy rầy, mà là ôm quyền nói, vãn bối Giang Trần, bái kiến già Diệp thần tôn, Giang Trần. Cái kia bảo tháp phương hướng, già Diệp thần tôn thanh âm lại lần nữa truyền đến, toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, thậm chí toàn bộ Vạn Uyên Đảo, bốn phía đều đang nói Giang Trần, là ngươi rồi, là ta, bất quá cũng chỉ là người già chuyện nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Trên thực tế, lại không có nghe đồn khoa trương như vậy. Giang Trần cười cười, chương 2883, thần tôn thất lạc, loại này cảm giác thần bí, lại để cho Giang Trần nhớ tới kiếp trước chư thiên đại thế giới rất nhiều thần linh, bọn hắn đều ưa thích dùng loại phương thức này xuất hiện, quả nhiên, thần đạo tu sĩ, khí tràng là không giống với. Giang Trần tại nội tâm cảm thán, kỳ thật, già Diệp thần tôn giờ phút này trong lòng rung động, so Giang Trần đến càng thêm mãnh liệt. Dù sao, hắn dùng thần đạo tôn sư, xuất hiện tại Giang Trần trước mặt, người trẻ tuổi kia vậy mà hoàn toàn không có áp lực, hơn nữa có thể chuyện trò vui vẻ, cái này lại để cho già Diệp thần tôn âm thầm khen ngợi. Mấu chốt nhất chính là, già Diệp thần tôn ẩn ẩn một đạo thần thức tìm tới, ý đồ xâm nhập Giang Trần thức hải, quan sát một chút kẻ này tình huống, nhưng này một đạo ẩn núp thần thức, vậy mà vô tung vô ảnh, như đá ném vào biển rộng bình thường, hoàn toàn không thấy rồi. Cái này càng làm cho già Diệp thần tôn khiếp sợ không hiểu, phải biết rằng, hắn tiến vào thần cảnh về sau, thần thức dò xét người khác thức hải, tự cùng hai mắt mở ra xem thế giới từng cọng cây ngọn cỏ tựa như, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó, thế nhưng mà, lúc này đây, rõ ràng đã thất bại, người trẻ tuổi này, quả nhiên nổi danh phía dưới, kỳ thật khó phó. Không thể không nói, ấn tượng đầu tiên trọng yếu phi thường. Mà Giang Trần cho già Diệp thần tôn lưu lại ấn tượng đầu tiên, cũng là cực kỳ không tệ. Hoàng Nhi ngửa đầu, thanh trong mắt, ánh mắt thanh tịnh địa đánh giá già Diệp thần tôn, nhẹ giọng hỏi, ngươi là phong nhất chủ nhân của bọn hắn nói, ngươi đã cứu ta cha mẹ, hơn nữa còn là ngoại công của ta, nha đầu ngốc, ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi điểm này sao? Già Diệp thần tôn chứng kiến Hoàng Nhi, cường đại trở lại đạo tâm, cũng hóa thành từng khúc ôn nhu, Hoàng Nhi cái kia trên trán cảm giác, cơ hồ như là hắn năm đó đạo lữ đồng dạng, giật mình tầm đó. Già Diệp thần tôn giống như về tới thiếu niên thời gian, Hoàng Nhi mím môi, có chút không biết như thế nào trả lời, tại ta gọi ông ngoại ngươi trước khi, ta có thể gặp một lần cha mẹ ta sao? Hoàng Nhi nghiêm túc hỏi, Già Diệp thần tôn tâm thần rung động, nếu như là những người khác, ở trước mặt hắn như thế, hắn nhất định sẽ cảm thấy thất thố. Nhưng là, nói lời này, nhưng lại hắn huyết mạch duy nhất đơn xuyên, là hắn duy nhất ngoại tôn nữ. Đó là hắn căn bản không cách nào cự tuyệt tồn tại, than nhẹ một tiếng, vào đi, Hoàng Nhi vốn vẫn còn có chút lo lắng cái này người chưa từng gặp mặt, ông ngoại, hội là giả mạo hàng, cũng lo lắng cha mẹ tin tức, cũng không chân thực, giờ phút này, thấy hắn không nghĩ giống như trong như vậy hung thần ác sát, đối với yêu cầu của nàng cũng không có cự tuyệt, cái này lại để cho Hoàng Nhi nhiều hơn một phần tin tưởng, Yến Thiên Phàm cùng An Du Nhi trạng thái cũng không tính quá tốt, nhưng là không tính quá kém. Giờ phút này, già Diệp thần tôn đã đối với bọn họ hoàn thành tẩy tủy phạt mau, đưa bọn chúng tại vô tận lao ngục những năm này nhận được tra tấn, trên cơ bản an dưỡng không sai biệt lắm, cùng lúc trước vừa mới giam giữ đi vào thời điểm so, đôi vợ chồng này trạng thái, không thể nghi ngờ muốn tốt bên trên gấp 10 gấp trăm lần, dù sao, bọn hắn lúc trước là bị Yến gia cùng Hạ Hầu gia tra tấn về sau, mới nhốt vào vô tận lao ngục, chỉ là, bọn hắn hiện tại cũng vẫn còn tỉnh dưỡng bên trong, ở vào minh tưởng trạng thái. Già Diệp thần tôn cũng không cho phép đánh thức bọn hắn, Hoàng Nhi, tiếp qua 7 ngày, bọn hắn liền có thể xuất quan. Đến lúc đó, các ngươi một nhà ba người, muốn tự niềm vui gia đình, có rất nhiều thời gian. Già Diệp thần tôn đối với cái này ngoại tôn nữ, thấy thế nào như thế nào ưa thích, tại không có nhìn thấy Hoàng Nhi trước khi, hắn biết có như vậy một cái ngoại tôn nữ, cũng chỉ có như vậy một cái ngoại tôn nữ còn sống, cho nên, hắn đối với cái này một cái con một mấy đời huyết mạch, phi thường coi trọng, mới lưu lại chính mình tín nhiệm nhất bốn cái tâm phúc thần bộc, một mực dừng lại tại Yến gia chung quanh, chờ đợi Hoàng Nhi xuất hiện, ngày hôm nay, không để cho hắn chờ được quá lâu, nhìn thấy Hoàng Nhi tu vi, cũng là thiên vị sơ giai, già Diệp thần tôn gật đầu nói, đúng vậy, không hổ là ta An Mỗ người huyết mạch. Hoàng Nhi, cha mẹ ngươi tu luyện hoàng kim thời gian, đã bỏ lỡ. Bọn hắn đời này, muốn truyền thừa của ta thần đạo y bác, chỉ sợ là không có khả năng, Bất quá, ngươi bất đồng, ngươi còn trẻ, cũng không có đã bị quá lớn đại bị thương. Ta nhất định sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành thần đạo cường giả, Hoàng Nhi sau khi nghe, lại nhếch miệng mỉm cười. Nàng đối với tu vi cũng không phải là không quan tâm, nhưng là, cũng không có người khác trong tưởng tượng như vậy quan tâm, và Diệp Thần Tôn gặp Hoàng Nhi không có cuồng hỉ, chẳng những không tức giận, ngược lại càng thêm vui mừng, rất tốt, không kiêu không nóng nảy, cảm xúc ổn định. Đây chính là có thể tại võ đạo trong thế giới lấy được đại thành tựu tính tình. Hoàng Nhi, lão phu rất coi trọng ngươi, cảm ơn ông ngoại. Hoàng Nhi hiện tại gặp được cha mẹ, cũng liền không cự tuyệt tuyệt gọi một tiếng này ông ngoại rồi, chỉ là muốn ra ngoài công một hơi tàn sát yến gia nhiều người như vậy. Hoàng Nhi trong nội tâm, đối với cái này ông ngoại còn là rất khó thoáng cái thân cận tới, đây cũng không phải là mâu thuẫn, cũng không phải sợ hãi, lại càng không là cừu thị, mà là cần một cái thân cận quá trình. Và Diệp Thần Tôn gặp Hoàng Nhi thủy chung không mặn không nhạt, ngược lại nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tuy nhiên không phải tràn ngập nhu tình mật ý, nhưng rất rõ ràng là cái loại này vô cùng thân mật bộ dạng. Loại cảm giác này lại để cho già Diệp Thần Tôn cảm thấy có chút lòng chua xót. Chính mình thân ngoại tôn nữ, vốn nên cùng chính mình cái làm ông ngoại vô cùng thân mật mới đúng. Tạo hóa trêu người, tạo hóa trêu người a. Già Diệp Thần Tôn than nhẹ một tiếng, lại nhìn xem Giang Trần. Ta nhìn ra được, Hoàng Nhi phi thường hợp ý ngươi, chung tình ngươi. Bổn tọa cũng nghe ngóng qua, ngươi đối với Hoàng Nhi cũng rất không lại. Bách thế đồng tâm chú loại này thượng cổ kỳ chú, ngươi đều có biện pháp cởi bỏ, đủ thấy không phải vật trong ao. Giang Trần cũng là cười nhạt một tiếng, hắn không thể như Hoàng Nhi như vậy đạm mạc, mỉm cười nói, bách thế đồng tâm chú, chỉ là cơ duyên xảo hợp gây nên. Hoàng Nhi cùng ta, chính là cùng sinh cùng tử về sau, yêu nhau hiểu nhau. Ta tin tưởng, ông trời cũng sẽ chúc phúc chúng ta, ông trời. Già Diệp Thần Tôn ha ha cười cười, thiên uy khó dò, liền là chúng ta thần linh, cũng khó nói thiên sự tình, cái này ông trời sự tình, chỉ có lão có trời mới biết. Giang Trần mỉm cười, nghĩ thầm ngươi không biết, ta thật đúng là biết biết không ít. Hắn kiếp trước là thiên đế chi tử, phụ thân thiên đế trưởng quản một phương đại thế giới, cái kia chính là thiên, cho nên, về ông trời, hắn vẫn còn có chút quyền lên tiếng. Đương nhiên, những lời này, hắn cũng không nên nói ra là, già Diệp Thần Tôn làm cho có thâm ý nhìn Giang Trần liếc, ta nghe Phong Nhất nói, ngươi tuổi còn trẻ, một thân thủ đoạn không phải chuyện đùa, có thể làm cho Phong Nhất đều ăn ngươi không nhỏ thiệt thòi. Thiếu niên thiên tài, xác thực khó được. Chỉ là, vẫn không thể táo bạo, lão phu năm đó, một thân thiên phú, có lẽ không có ngươi bây giờ xinh đẹp, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng lại tao ngộ trời ghét. Vận mệnh làm nhiều điều sai trái. Những năm này, ta thê ly tử tán, tại vô tận lao ngục trong không có thiên lý. Là tu thành thần đạo, thì tính sao, của ta người yêu, cuối cùng là không về được. Nữ nhi của ta, cuối cùng bị thụ cái kia vô cùng khổ sở. Là ngoại tôn nữ, hiện tại cũng cùng ta lạ lẫm làm bất hòa. Ngươi nói, an mổ cả đời này, rốt cuộc là thành công đâu? Hay vẫn là thất bại đâu? Và Diệp Thần Tôn ngữ khí, phi thường phức tạp. Giang Trần có thể nghe được đi ra, hắn cái này thất lạc điều hiu ngữ khí, cũng không phải là làm ra vẻ, mà là phát ra từ đáy lòng. Chương 2884, nghe rợn cả người, các mặt, hiểu rõ đến Giang Trần rất nhiều chuyện, nghe nói Giang Trần đang tại tận sức tại đối kháng ma tộc, và Diệp Thần Tôn biểu lộ cũng là có chút ít phức tạp. Lúc trước bổn tọa tuổi trẻ thời điểm, thường thường hận chính mình vãng sinh 20 vạn năm, nếu như sinh ra sớm cái này 20 vạn năm, có thể tại thượng cổ thời đại, tham dự cái kia phong ma cuộc chiến, người như vậy sinh, mới gọi đặc sắc. Và Diệp Thần Tôn cảm thán, ma tộc nhất định còn có thể lại lần nữa tàn sát bừa bãi, thượng cổ sự tình, nhất định tái diễn. Thần Tôn nếu thật muốn tham dự, ngày khác nhất định là có cơ hội, và Diệp Thần Tôn ha ha cười cười, chỉ sợ ma tộc còn chưa tàn sát bừa bãi, cái này vạn uyên đảo muốn đại loạn rồi. Nói sau, bổn tọa cũng đã nói, đây chẳng qua là ta lúc tuổi còn trẻ ý niệm trong đầu, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, tuổi trẻ khinh cuồng mộng tưởng, hiện tại cũng chưa chắc đương được thực. A, Giang Trần giật mình, hơi có chút giật mình, vạn uyên đảo đại loạn. Chỉ giáo cho, thứ nhất, vô tận lao ngục xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, căn cứ bổn tọa sau khi đi ra điều tra, đây cũng không phải là niên đại đã lâu thiếu tu sửa, mà là có người cố ý phá hư. Nói cách khác, vạn uyên đảo không bao giờ nữa là 10 đại thánh địa thống trị ở dưới bền chắc như thép. Thứ hai, vị diện chiến trường báo nguy, 10 đại thánh địa thực lực suy yếu, đã rất khó duy trì vị diện chiến trường cao phụ tải cao tiêu hao. Giang Trần chấn động, tiền bối cũng biết vị diện chiến trường sự tình, hừ, Vô Tận Lao Ngục thế nhưng mà một cái đặc sắc địa phương, bên trong có thể không đơn thuần là giam giữ vạn uyên đảo người, cũng có vị diện khác ngoại vực cường địch, đồng dạng giam giữ ở đâu đầu. Có thể nói, 10 đại thánh địa không biết sự tình, bổn tọa cũng biết không ít, và Diệp Thần Tôn ngữ khí ngạo nghễ, Giang Trần trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Một phương diện ma tộc tàn sát bừa bãi xu thế không thể không có miễn, một phương diện khác, này vị diện chiến trường cũng tràn đầy nguy cơ, chẳng lẽ, Thần Uyên Đại Lục vừa muốn trở lại thượng cổ cái loại này bấp bênh thời đại. Thần Uyên Đại Lục vừa muốn nghênh đón một cái hắc ám thời đại, thiên quỷ chết đi, vị diện tọa độ bạo lộ. Thần Uyên Đại Lục tương lai, tất nhiên là hỗn chiến thời đại. Giang Trần, tu vi của ngươi không tệ, bất quá, nếu như hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa liền đem ngươi phái thượng vị diện chiến trường, nói không chừng, ngươi sở hữu phong quang, sở hữu xinh đẹp, tùy thời khả năng im bặt mà dừng. Và Diệp Thần Tôn ha ha cười, ánh mắt chầm chầm vào Giang Trần, phản phất muốn đem Giang Trần nhìn thấu. Thánh Tổ Đại Nhân từng nói với ta, tạm thời sẽ không để cho ta đi vị diện chiến trường. Ít nhất tại ta triệt để phát triển trước khi, hắn sẽ không làm như vậy, này nhất thời, kia nhất thời. Lúc ấy hắn đáp ứng ngươi, có lẽ thế cục còn không có như vậy gian nan, mà khi đó khả năng ngươi còn không có trưởng thành đến hiện tại một bước này, dùng ngươi bây giờ có thể cùng Phong Nhất bất phân thắng bại trình độ, thượng vị diện chiến trường, cũng là có thể cống hiến không nhỏ sức mạnh. Giang Trần tức cười, những lời này, hắn không biết như thế nào trả lời, hắn mà không sợ trên chiến trường, trung chuyển thời đại, đàn ông giá trị, là tại chiến trường trong thể hiện. Nói sau, Giang Trần thực chất bên trong cũng không phải là một cái an phận thủ thường người, ly khai Vĩnh Hằng Thánh Địa, đi theo ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp, bồi dưỡng ngươi cùng Hoàng Nhi, song song tiến vào thần đạo. Các ngươi tiến vào thần đạo, làm của ta cánh tay trái bờ vai phải, tự tính toán tương lai loạn thế đã đến. Chúng ta cũng là tự nhiên bảo vệ vốn liếng, chuyện không thể làm, cũng khả năng ly khai Thần Uyên Đại Lục vị diện này, thông qua vị diện xuyên thẳng qua, đi càng rộng rộng rãi sân khấu. Và Diệp Thần Tôn rồi đột nhiên chầm chầm vào Giang Trần, trầm giọng nói, cái này mời, phi thường đột nhiên. Giang Trần nhướng mày, nhưng lại không có suy nghĩ, lắc đầu nói, tiền bối, ta tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng cũng biết, làm một chuyện, muốn trước sau vẹn toàn. Nhân loại cương vực, dùng ta cầm đầu, đều dựa vào lấy ta, ta không cách nào vứt tới mà đi. Vĩnh Hằng Thánh Địa ta, tuy nhiên không tính là bồi dưỡng chi ân, nhưng coi như là đã từng chung hoạn nạn qua. Hơn nữa ta cùng Thánh Tổ Đại Nhân cũng có ước định. Bội bạc, không phải ta Giang Trần nguyên tắc làm người, đây là đại lời nói thật, tuy nhiên hắn cũng biết, và Diệp Thần Tôn đề nghị, là hợp lý nhất, hoàn mỹ nhất, phù hợp nhất lợi ích của hắn lựa chọn. Thế nhưng mà, đại trượng phu sống ở thế, dựng ở thế, có một số việc, có chút lựa chọn, cuối cùng không thể quá hèn mọn bỉ ổi. Có một số việc, có chút nguyên tắc, cuối cùng là cần kiên trì, gặp Giang Trần cự tuyệt. Và Diệp Thần Tôn tự hồ cũng nằm trong dự liệu, cười nhạt một tiếng, ngươi như vậy bướng bỉnh, ngày khác Hoàng Nhi theo ngươi, ngươi sẽ không sợ cho không được nàng muốn hạnh phúc sao? Thần Tôn đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, ngươi biết Hoàng Nhi muốn chính là loại hạnh phúc nào sao? Nếu là nam nhân ở giữa đối thoại, Giang Trần dứt khoát cũng không che che lấp lấp, và Diệp Thần Tôn á khẩu không trả lời được, nếu như ta lâm nguy cẩu thả, bỏ trốn mất dạng, Hoàng Nhi mới có thể xem thường ta. Ta không muốn, cũng sẽ không khiến Hoàng Nhi cảm thấy, hắn chọn trúng nam nhân, là một cái không có đảm đương, không có có trách nhiệm cảm giác nam nhân. Giang Trần thái độ, đã phi thường minh xác rồi, và Diệp Thần Tôn có chút nhắm mắt lại, không có nói cái gì nữa. Hồi lâu, hắn mới than nhẹ một tiếng, có ít người, trời sanh là muốn làm một ít đại sự. Giang Trần, có lẽ ngươi tự là trời sinh muốn người làm đại sự. Mà thôi, đề nghị của ta, hội một mực hữu hiệu. Có một ngày ngươi muốn cải biến chủ ý, có thể tìm ta. Giang Trần nhịn không được nói, tiền bối, ngươi không phải nói, ngươi năm đó hận không thể chính mình sinh ra sớm 20 vạn năm, có thể tham dự thượng cổ phong ma cuộc chiến sao? Hôm nay, loạn thế đã đến, ngươi có như vậy thần thông, lại như thế nào ngược lại không có chí khí, một lòng nghĩ đến tránh né, nghĩ đến thoát đi. Đọc truyện với http://truyenquenty.net và Diệp Thần Tôn hai mắt khẽ động. Thần quang nổ bắn ra, có chút tức giận địa nhìn qua Giang Trần. Giang Trần nhưng lại không sợ hãi chút nào, ánh mắt kiên định mà nhìn xem già Diệp Thần Tôn, người trẻ tuổi, mộng tưởng đều là nhiệt huyết. Nếu để cho ngươi đi vô tận lao ngục ngốc cái mấy chục trên trăm năm, có lẽ ý nghĩ của ngươi cũng không phải là như bây giờ được rồi. Già Diệp Thần Tôn thản nhiên nói, vô tận lao ngục lại đáng sợ, cũng chưa chắc có thể đem tiền bối mộng tưởng ma luyện mất a. Cường giả chân chính là tâm trí bên trên cường giả, tai kiếp cùng cực khổ, chỉ có thể ma luyện lòng của hắn chí, lại để cho hắn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, mà không phải gặp được sự tình, liền muốn lấy trốn tránh. Giang Trần có chút căm tức, dùng già Diệp Thần Tôn thực lực, vốn không nên như thế bi quan. Già Diệp Thần Tôn rõ ràng không chút nào biện bạch, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Giang Trần, người trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết, lần này vô tận lao ngục, đến cùng trốn tới bao nhiêu cường giả, bao nhiêu? Giang Trần hỏi, thần đạo số lượng, tuyệt đối không thua gì hiện tại Vạn Uyên đảo có được thần đạo số lượng, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí, trong đó còn có so với ta càng mạnh hơn nữa tồn tại. Những người này, nếu như muốn tại Vạn Uyên đảo gây sóng gió, cũng đủ để phá hủy Vạn Uyên đảo. Nếu như bọn hắn muốn cấu kết ngoại vực cường địch, lực phá hoại lại hội gấp bội, thậm chí là trở mình vài lần. Ngươi nói, dưới loại tình huống này, dùng chúng ta chính là chi lực, còn có bao nhiêu hy vọng thay đổi thế cục? Già Diệp Thần Tôn cười lạnh nhìn xem Giang Trần. Giang Trần nghe được Già Diệp Thần Tôn lời nói này, trong lòng cũng là chấn động. Không thể tưởng được, cái này vô tận lao ngục lờ mờ tử tan vỡ như thế, bởi như vậy, cái này Vạn Uyên đảo về sau thật đúng là thần ma cuồng loạn nhảy múa, các loại bọn đầu trâu mặt ngựa đều muốn hóa trang lên sân khấu. Chương 2885, Thiên vị xá lợi. Hắn biết rõ vô tận lao ngục theo thượng cổ đến nay, giam giữ rất rất cường đại tu sĩ. Lại không nghĩ rằng, vậy mà có nhiều như vậy cường đại tu sĩ, thần đạo tu sĩ, thì có khổng lồ như thế số lượng, thậm chí, còn có so cái này Già Diệp Thần Tôn càng cường đại hơn tồn tại. Giang Trần tuy nhiên không biết Già Diệp Thần Tôn cụ thể mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là Giang Trần trực giác, cái này Già Diệp Thần Tôn tu vi, sẽ không so Vĩnh Hằng Thánh Địa Thánh Tổ chênh lệch đi nơi nào. Như vậy, so Già Diệp Thần Tôn càng cường đại hơn tồn tại, ngẫm lại đều bị Giang Trần cảm thấy đau đầu. Vạn Uyên đảo muốn đại loạn, toàn bộ thần uyên đại lục đều có thể muốn loạn. Một khi Vạn Uyên đảo không thỏa mãn được những tu sĩ này khẩu vị, bọn hắn thế tất hội trở về đất liền, trở về tất cả đại cương vực. Nói như vậy, thế cục chỉ sợ sẽ càng thêm rung chuyển không chịu nổi. Cái này cùng thượng cổ thời đại lại bất đồng. Thượng cổ thời đại, ít nhất tất cả đại cương vực, tất cả đại chủng tộc tại đối mặt ma tộc xâm lấn thời điểm, ít nhất trên lập trường hay vẫn là nhất trí. Mặc dù không ít người không có dũng khí cùng ma tộc đối kháng, lựa chọn trốn tránh, nhưng ít ra không có thêm phiền, không có ở chủ quan bên trên tai họa thần uyên đại lục. Đương nhiên, đầu nhập vào ma tộc, cũng có một bộ phận, nhưng tổng thể cũng không nhiều. Hơn nữa rất nhiều cái gọi là đầu nhập vào, đều là rơi vào ma tộc trong tay, có chút bất đắc dĩ. Những vấn đề này, Giang Trần cẩn thận ngẫm lại, đã cảm thấy đau đầu. Bất quá, Giang Trần đã không phải là lần thứ nhất đối mặt loại này khốn cục. Theo xuất đạo bắt đầu, bất kể là tại Đông Phương Vương Quốc, hay vẫn là tại Thiên Quế Vương Quốc, kể cả đằng sau tại Bảo Thụ Tông, Đan Càn Cung, thậm chí tại Lưu Ly Vương Thành, hắn không có có một lần ngay từ đầu tựu là chiếm cứ thượng phong. Hiện tại, ít nhất tay mình đầu đã có được rất nhiều ác chủ bài rồi. Tình cảnh tuy nhiên gian nan, cũng chưa chắc so trước kia càng thêm gian nan. Trái tim đen u ám đăng nhập http://2.2/truyenquenty.net để trái tim đen u ám đọc truyện. Cái kia Già Diệp Thần Tôn nhìn thấy Giang Trần ánh mắt biến hóa bất định, biết rõ người trẻ tuổi này trong nội tâm, căn bản cũng không có nửa phần hướng sự thật thỏa hiệp ý tứ, lập tức nhẹ khẽ thở dài. Giang Trần, nếu như không phải ta ngoại tôn nữ đối với ngươi tình hữu độc chung, bổn tọa là tuyệt đối sẽ không khuyên ngươi những điều này. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Giang Trần thản nhiên cười cười, nói ra, tiền bối, chúng ta mỏi mắt mong chờ a, ngươi hôm nay ý đồ thuyết phục ta, nói không chừng có một ngày, ngươi ngược lại bị ta thuyết phục đâu. Già Diệp Thần Tôn nao nao, lập tức cười lên ha hả, ngươi nếu là có thể thuyết phục bổn tọa, cái kia cũng không tệ. Bổn tọa cũng hy vọng, có một ngày có thể trở lại thiếu niên nhiệt huyết thời đại, có thể vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm toàn ý vi giấc mộng của mình mà chiến. Lời nói đến nước này, hiển nhiên là ai cũng nói bất động ai. Bất quá, dùng Già Diệp Thần Tôn độ cao, tự nhiên sẽ không bởi vì quan điểm không hợp, tự nhằm vào Giang Trần. Trên thực tế, hắn thật sự phi thường thưởng thức Giang Trần, gặp Giang Trần đứng dậy, chuẩn bị cáo từ đi ra ngoài. Già Diệp Thần Tôn mỉm cười, ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức chi ý, hiển nhiên, tại người trẻ tuổi kia trên người, già Diệp Thần Tôn ẩn ẩn thấy được năm đó bóng dáng của mình, Thần Tôn, vãn bối cáo lui. Giang Trần thi lễ, không vội, không vội. Già Diệp Thần Tôn tiêu sái cười cười, Vô Tận Lao Ngục tuy nhiên lại để cho bổn tọa tích lũy không ít lệ khí, nhưng là tiêu diệt Yến gia về sau, những lệ khí này, đã khai thông được không sai biệt lắm. Hẳn là ngươi còn sợ bổn tọa đối với ngươi bất lợi, tuyệt đối không dám. Giang Trần cười cười, hắn còn thật không có nghĩ như vậy, hắn cũng nhìn ra được, cái này già Diệp Thần Tôn, hay vẫn là một cái chú ý phong độ người, huống chi, có Hoàng Nhi tại, già Diệp Thần Tôn tuyệt đối không có khả năng đối với chính mình bất lợi. Trừ phi là có không chết không ngớt mâu thuẫn, bổn tọa ân oán rõ ràng, ta và ngươi tầm đó, bản ngã cái gì cùng xuất hiện. Bất quá, ngươi cứu được Hoàng Nhi tánh mạng, nhân tình này, bổn tọa là thiếu nợ ngươi. Hôm nay liền tiễn đưa ngươi một hồi tạo hóa, ta suy đoán, vận mệnh của ngươi tất nhiên không nhỏ, bảo vật bình thường, ngươi tất nhiên không để vào mắt. Ta liền tiễn đưa ngươi thiên vị xá lợi một miếng. Có thể giúp ngươi trong nửa tháng đột phá thiên vị cao giai, thiên vị xá lợi, Giang Trần tự nhiên biết rõ đây là vật gì. Loại này xá lợi, thường thường là cường giả sinh mệnh tinh hoa ngưng co lại, là sinh mệnh tinh hoa tinh luyện, Giang Trần ban đầu ở hoàn cảnh thời điểm, cũng luyện hóa qua một lần hoàn cảnh xá lợi, thiên vị xá lợi, Giang Trần lại là căn bản không có nghĩ tới. Dù sao, thiên vị cường giả vốn số lượng tựu không nhiều lắm, sắp chết tầm đó nguyện ý phóng thích sinh mệnh tinh hoa nhắc tới luyện xá lợi, chỉ sợ thì càng thiếu đi, mà cái này thiên vị xá lợi, tựu cùng cái kia đỉnh thiên đang đồng dạng có thể cho thiên vị cường giả vô điều kiện tăng thực lực lên, thậm chí tác dụng so đỉnh thiên đang càng bá đạo một ít. Nhìn xem cái này miếng thiên vị xá lợi, Giang Trần cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Hắn như thế nào nhìn không ra, cái này miếng thiên vị xá lợi, tuyệt đối là thiên vị cửu trọng đỉnh phong cường giả tài năng bị sinh mệnh tinh hoa. Ha ha, cái này miếng thiên vị xá lợi, là bổn tọa một cái hảo hữu chí giao sinh mệnh tinh hoa tinh luyện. Hắn cùng với ta tại Vô Tận Lao Ngục trong kết bạn. Ngươi tin tưởng sao, chúng ta đã từng cùng một chỗ tại Vô Tận Lao Ngục xuất sinh nhập tử. Nhưng hắn vẫn đem duy nhất tấn chức thần đạo cơ hội, tặng cho ta. Mà hắn, già Diệp Thần Tôn nói đến đây, khẩu khí cũng là thổn thức không thôi. Hiển nhiên, nhớ tới cái này cái cọc chuyện cũ, lại để cho tâm tình của hắn cũng trở nên có chút trầm thấp, hy sinh vì nghĩa, có thể giao cho loại này bằng hữu, thật là tam sinh chi hạnh. Giang Trần cũng là cảm thán, lý do của hắn rất đơn giản, hắn nói ta ở bên ngoài còn có đạo lữ, hắn thì là lẻ loi một mình. Vô khiên vô quải. Được hữu như thế, phu phục gì nói. Già Diệp Thần Tôn ngữ khí ảm đạm, Giang Trần cũng là nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Có một số việc, miệng lại nói tiếp dễ dàng, thật muốn làm được, nhưng lại muôn vàng khó khăn, như Già Diệp Thần Tôn kết giao vị bằng hữu kia, có thể như thế rộng rãi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, đối mặt tấn chức thần đạo cơ hội, bao nhiêu huynh đệ phản bội, bao nhiêu phụ tử tương giết. Thậm chí là vợ chồng đều muốn nội bộ lục đục, giúp nhau tính toán, mà bằng hữu chi giao, có thể làm cho ra loại cơ hội này, cuối cùng hy sinh vì nghĩa. Cái này càng thêm lại để cho người cảm thấy kính nể rồi, nhận lấy A, đây là hắn nguyện vọng, để cho ta đem tánh mạng của hắn tinh hoa luyện chế thành thiên vị xá lợi, lại để cho tánh mạng của hắn, đạt được một loại khác hình thức kéo dài, Giang Trần không có sĩ diện cải láo, cung kính tiến lên, đối với cái kia thiên vị xá lợi sâu cúc ba cung. Lúc này mới trang trọng địa nhận lấy, nhớ kỹ tên của hắn, hắn họ Vân, tên là Vân Chim, Vân Chim, Giang Trần đem cái tên này, một mực nhớ kỹ tại trong lòng, ta An già Diệp Hà Đức Hà Năng, có thể được Vân Chim lão hữu như thế. Giang Trần, Vân Chim người này, tựa như một mặt gương sáng, lúc nào cũng có thể chiếu ra tâm linh của ta, mỗi lần ta không biết giải quyết thế nào thời điểm, nhớ tới hắn, sẽ gặp khám phá những không biết giải quyết thế nào này, trọng nhặt tín niệm. Hắn cũng là ta tại Vô Tận Lao Ngục ở bên trong, duy nhất bái kiến một cái, dù là tại Vô Tận Lao Ngục, cũng chưa từng có phàn nàn, cho tới bây giờ đều có thể bình thản chịu đựng gian khổ người. Giang Trần nghiêm nghị, tiền bối cao nhân, như thế đạo đức tốt, thật đúng lại để cho hắn càng thêm nghiêm nghị bắt đầu kính nể rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2886, đột phá, thiên vị thất trọng, Giang Trần không có sĩ diện cải láo. Đem cái này không có thiên vị xá lợi nhận lấy. Hắn biết rõ cái này miếng thiên vị xá lợi giá trị. một khi lợi dụng tốt, là tuyệt đối có thể phát huy cự đại tác dụng. Tác dụng của nó, không đơn thuần là trợ giúp chính mình trong thời gian ngắn đột phá thiên vị thất trọng, càng có thể cho hắn trùng kích thiên vị bát trọng, thậm chí thiên vị cửu trọng, quá trình đều trở nên càng thêm nhẹ nhõm, làm chơi ăn thật. Dù sao, cái này miếng thiên vị xá lợi bản thân chính là một cái thiên vị cửu trọng đỉnh phong cường giả sinh mệnh tinh hoa chỗ tinh luyện. Tiền bối, cái này miếng thiên vị xá lợi, vãn bối tự mặt dày nhận, đa tạ dày tứ, đều nói, đây là trả nhân tình của ngươi. Hơn nữa, bổn tọa cũng cho rằng, ngươi sẽ không cô phụ cái này miếng thiên vị xá lợi. Ta biết đến người trẻ tuổi bên trong, cũng không có ai sau ngươi càng xứng đôi cái này miếng thiên vị xá lợi. Già Diệp thần tôn nhưng lại khoát tay áo nói, nghe nói ngươi gần đây tại thu thập linh thạch. Già Diệp thần tôn nói xong, đỉnh đầu một chiếc nhẫn trữ vật bắn ra tới, cái này xem như ta ra một phần lực lượng, không phải rất nhiều, nhưng coi như là non nớt chi lực a. Giang Trần thuận tay tiếp nhận, mở ra một khai, cái kia trong trữ vật giới chỉ, rậm rạp chằng chịt, vậy mà đều là cấp độ cực cao linh thạch. Giang Trần vui mừng quá đỗi, những linh thạch này dự trữ, lại có thể giải quyết chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận một thành cần thiết. Bởi như vậy, Giang Trần cần thiết linh thạch dự trữ, lại giải quyết một bộ phận. Hắn hiện tại đỉnh đầu sở hữu linh thạch thêm cùng một chỗ, đã giải quyết 8 thành đến 8 thành 5 tả hữu rồi. Bất quá 2 thành, tự tuyệt đối quá nhiều rồi. Giang Trần dự bị linh thạch, đương nhiên không có khả năng chỉ dự bị vừa vặn mức, tự nhiên là có một ít nổi lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thần Tôn ra tay, quả nhiên là đại thủ bút, vãn bối cảm kích khôn cùng, ha ha, ngươi không cần cảm kích ta. Tự xông ngươi cái này một phần đảm đương, bổn tọa làm một ít hơi bát cống hiến, cũng là nên phải đấy. Già Diệp thần Tôn lơ đến cười cười, bỗng nhiên vỗ trán một cái, cười nói, bổn tọa nhớ tới một sự kiện, nghe nói bên cạnh ngươi, có hai đầu chân linh hộ pháp, một đầu chu tước, một đầu chân long, việc này, bây giờ đối với vạn uyên đảo rất nhiều người mà nói, đều không còn là bí mật. Giang Trần tại Già Diệp thần Tôn trước mặt, tự nhiên không có khả năng ẩn có thể lừa gạt được, lập tức cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu. Chuyện của tôi.net, thượng cổ tứ đại thần thú huyết mạch, là xưa nhất huyết mạch, tương truyền tại chư thiên đại thế giới, cũng là cấp cao nhất huyết mạch. Loại này huyết mạch, tại thần uyên đại lục rõ ràng có, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, bổn tọa mày dạng mặt dày, có thể cầu hai giọt chân linh huyết mạch tinh hoa, chân long huyết mạch cùng chu tước huyết mạch tinh hoa, Giang Trần trên người hoàn toàn chính xác có. Nhưng cũng không nhiều, bất quá Già Diệp thần Tôn đều mở miệng, hắn tự nhiên không có có đạo lý cự tuyệt, lập tức lấy ra hai giọt đến, cái này huyết mạch tinh hoa, cực kỳ hy hữu. Bất quá tiền bối đã hỏi, tự nhiên dân, người ta cho nhiều như vậy thứ tốt, có qua có lại, Giang Trần cũng không có khả năng không để cho, ha ha, như thế, bổn tọa tự từ chối thì bất kính rồi. Yên tâm, bổn tọa sẽ không bạch chiếm tiện nghi của ngươi, cái này lưỡng tích huyết mạch tinh hoa, tính toán bổn tọa thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Ngày khác ngươi cần muốn nhân tình này thời điểm, cứ việc hỏi lão phu đòi hỏi. Đạt được hai giọt chân linh huyết mạch tinh hoa, Già Diệp thần Tôn hiển nhiên hào hứng rất cao. Giang Trần cười cười, có chút gật đầu, lại không nói cái gì nữa. Tiếp được đi vài ngày, Giang Trần một mực tại đây hòn đảo bên trên, làm bạn Hoàng Nhi. Hoàng Nhi phải chờ tới cha mẹ của nàng xuất quan, cần mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay thời gian, Giang Trần tự nhiên là muốn làm bạn, hắn cũng không có nhàn rỗi. Bắt đầu nếm thử luyện hóa cái kia miếng thiên vị xá lợi, cái này miếng thiên vị xá lợi, cấp độ bên trên xác thực phi thường rất cao minh, mặc dù là Giang Trần không là lần đầu tiên luyện hóa xá lợi, hay vẫn là hao phí thật lớn tâm huyết, bất quá, cuối cùng nhất, Giang Trần hay vẫn là thành công đem cái này miếng thiên vị xá lợi luyện hóa về sau, Vân Chim cường đại sinh mệnh năng lượng, bắt đầu liên tục không ngừng dũng mãnh vào Giang Trần trong cơ thể, Giang Trần biết rõ, chính mình trùng kích thiên vị cao giai cơ hội tới. Tuy nhiên đây là tại Già Diệp thần Tôn địa bàn, bất quá nơi này đột phá, nhất định là vô cùng an toàn. Cho nên Giang Trần hướng Già Diệp thần Tôn nói rõ thoáng một phát, liền tìm được một cái tương đối yên lặng địa phương, toàn tâm vùi đầu vào tu luyện chính giữa đi, bám vào Giang Trần trên người chu tước thần cầm cùng Long Tiểu Huyền, là Giang Trần hộ pháp. Cái này hai đầu chân linh, Giang Trần cũng không có dẫn tiếng cho Già Diệp thần Tôn. Già Diệp thần Tôn đã muốn chân linh huyết mạch tinh hoa sự tình, chúng tự nhiên biết đến, bất quá, chúng cũng không phải rất để ý, chân linh huyết mạch tinh hoa, là chúng đưa cho Giang Trần. Giang Trần như thế nào phân phối, đó là Giang Trần sự tình, nói sau, dùng huyết mạch của bọn hắn sinh động độ, ngẫu nhiên tinh luyện một lượng tích huyết mạch tinh hoa đi ra, đối với bọn họ mà nói, căn bản không tính chuyện này, tại bên ngoài xem ra vô cùng thần thánh chân linh huyết mạch, kỳ thật cũng chính là bọn họ trong cơ thể huyết mạch đề luyện ra một tia tinh hoa mà thôi, có thể nói, đối với bọn họ cơ hồ chưa nói tới ảnh hưởng gì. Giờ phút này, Long Tiểu Huyền cùng Chu Tước Thần Cầm đều huyễn hóa ra hình người, vi gian Trần hộ pháp. Chu Tước Thần Cầm cười nói, Long lão đệ, Trần thiếu đạt được thiên vị xá lợi, mấy ngày nay chỉ sợ sẽ đột phá thiên vị thất trọng, cùng ngươi giống nhau là thiên vị cao giai rồi. Ngươi nói một nhân loại tu sĩ, tốc độ tu luyện có thể so với ngươi chân long huyết mạch, cái này có phải hay không có chút khoa trương à? Long Tiểu Huyền bạch nhãn khẽ đảo, tại trên người hắn phát sinh bất cứ chuyện gì, ta cũng bất giác được kỳ quái. Chu Tước Thần Cầm cũng là thở dài, xác thực, ta vẫn cảm thấy chính mình kiến thức rộng rãi, cho dù là thượng cổ cự đầu nhân vật, cũng nhận thức không ít. Thế nhưng mà, không có có bất cứ người nào, có thể cho ta loại này thâm bất khả trắc cảm giác, có đôi khi cảm thấy đã rất hiểu rõ Trần Thiếu rồi, nhưng qua không được bao lâu, hắn lại hội cho chúng ta mang đến mới kinh hỉ. Long Tiểu Huyền thở dài, ta nhận thức hắn thời điểm, hắn mới là nguyên cảnh tu sĩ. Hiện tại, hắn đã có thể tại thần linh trước mặt, chuyện trò vui vẻ rồi. Cái này hai đại chân linh, cùng Giang Trần ở chung thời gian càng lâu, lại càng thấy được Giang Trần thật sự bất phàm. Bọn hắn cùng Giang Trần quan hệ, tự nhiên cũng là càng ngày càng thiết. Chu Tước Thần Cầm lòng dạ biết rõ, không có Giang Trần, nó tại Thánh Nhất Tông Di chỉ khả năng tựu là sống quãng đời còn lại rồi, căn bản không có khả năng còn có Niết Bàn trùng sinh cơ hội, mà Long Tiểu Huyền vô cùng rõ ràng. Nếu như không có Giang Trần, nó khả năng cả đời đều không có dũng khí đi ra cái sơn động kia, chớ nói chi là trưởng thành đến hiện tại một bước này. Giang Trần cũng không có lại để cho hai đại chân linh chờ quá lâu, ba ngày sau, cái này hòn đảo trên không, liền xuất hiện thiên địa dị tượng. Giang Trần đột phá thiên vị thất trọng chỗ mang đến thiên địa dị tượng, cũng là kéo dài không nghỉ. Cái này đồ sộ một màn, làm cho già Diệp Thần Tôn cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Giang Trần cũng không nghĩ tới, bản cho là mình trùng kích thiên vị thất trọng hội cần rất dài thời gian, lại không nghĩ rằng, lần này cùng Hoàng Nhi nhìn cha mẹ, rõ ràng ngoài ý muốn đã nhận được thu hoạch, đột phá thiên vị cao giai về sau, Giang Trần rõ ràng có thể cảm giác được thực lực của mình cùng cảnh giới, lại có rõ ràng tăng lên, trong cơ thể mỗi một tế bào, từng cái lỗ chân lông, đều trở nên cực kỳ sinh động, mà hắn trong thức hải đạo kia dây chuyền phong ấn, coi như lại rõ ràng không ít. Tự hồ cách này chân tướng vạch trần, lại tiếp cận một bước, Giang Trần tâm tình phấn chấn, hắn có một loại cảm giác mình cách vạch trần bí mật này, đã không xa. Chương 2887, cha mẹ xuất quan, mỗi một lần cảnh giới bên trên đột phá, những trang bị này pháp bảo, thần thông vũ kỹ, kỳ thật đều có thể tìm được mới linh cảm. Cho nên, mỗi lần sau khi đột phá, những công việc này đều ắt không thể thiếu, ở trên đảo một chỗ rộng rãi chi địa, và Diệp Thần Tôn một người một mình đứng tại một chỗ trên đá lớn, cách đó không xa, tắc thì có ba đạo thân ảnh, trong đó một đạo, rõ ràng là Hoàng Nhi, mà Hoàng Nhi bên người, thì là đứng đấy một đôi vợ chồng. Nếu như tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện, Hoàng Nhi trên trán đều có thể từ nơi này đôi vợ chồng trên người tìm được chỗ tương tự, cái này đôi vợ chồng, đúng là Hoàng Nhi cha mẹ, Yến Thiên Phàm cùng An Du Nhi, bọn hắn cũng là vừa vặn bế quan đi ra, sau khi xuất quan, lại kinh hỉ phát hiện, con gái đã ở ngoài cửa chờ bọn hắn nhiều ngày rồi, hai vợ chồng đều là vui vô cùng. Đương con gái sinh ra không bao lâu, vẫn còn trong tả lót thời điểm, bọn hắn cũng đã bị Yến gia cùng Hạ Hầu gia giam giữ, cũng không lâu lắm, tự đầu nhập vào vô tận lao ngục bên trong. Có thể nói, bọn hắn đối với con gái duy ấn tượng đầu tiên, là vừa sau khi sanh chính là cái kia tiểu mao đầu, mà nhoáng một cái thời gian dài như vậy đi qua, con gái đã trổ mã như thế lanh lợi, duyên dáng yêu kiều, giống như tiên linh. An Du Nhi một thanh ôm Hoàng Nhi, lã chả rơi lệ, là Yến Thiên Phàm cái này thiết cốt bong bong đàn ông, cũng là mắt hổ trưng trưng, trong lúc nhất thời các loại cảm xúc cuồn cuộn mà đến, có áy náy, có bi thương, càng có kinh hỉ. Hắn và An Du Nhi hai người yêu nhau, cho dù là bị giam giữ đến vô tận lao ngục, cũng không hối hận. Bọn hắn duy nhất không bỏ xuống được, duy nhất cảm thấy áy náy, là cái này đứa con gái, bọn hắn cũng biết. Trên người nữ nhi bị Hạ Hầu gia tộc vị kia ác độc đại tiểu thư thi triển bách thế đồng tâm chú, chỉ sợ thời gian sẽ không sống khá giả, cho nên, bọn hắn mỗi lần nhớ tới con gái thời điểm, nội tâm cơ hồ đều là tuyệt vọng. Bọn hắn không cho rằng con gái còn có thể may mắn còn sống sót hậu thế, đương bọn hắn thật vất vả theo vô tận lao ngục trốn tới, Chuyện thứ nhất, không phải báo thù, mà là nghe ngóng con gái tin tức. Trên thực tế, Yến Thiên Phàm thậm chí đều không tính hướng gia tộc trả thù. Hắn cũng biết, gia tộc cũng có gia tộc khó xử, chính mình lúc trước mang An Du Nhi về nhà, đối với gia tộc mà nói, đích thật là một lần tai. Gia tộc phải xử lý hắn, vốn cũng không gì đáng trách, thế nhưng mà, Già Diệp Thần Tôn hiển nhiên không phải nghĩ như vậy, nếu như không phải Yến Thiên Phàm vẫn đối với An Du Nhi bất ly bất khí, Già Diệp Thần Tôn thậm chí hội giận chó đánh mèo đến Yến Thiên Phàm trên đầu, cho nên, đi Yến gia báo thù sự tình, căn bản không có thông tri Già Diệp Thần Tôn, trực tiếp mang theo tứ đại thần bột tựu đi, tiêu diệt Yến gia về sau, bọn hắn tự nhiên cũng thăm dò được Hoàng Nhi tin tức, biết rõ Yến Thiên Phàm cùng An Du Nhi con gái còn sống trên đời, hơn nữa giống như Bách Thế Đồng Tâm chú đã giải trừ, thậm chí đã có đạo lữ, đương Già Diệp Thần Tôn mang về những tin tức này về sau, Yến Thiên Phàm vợ chồng vừa mừng vừa sợ, cái này mới an tâm lại để cho Già Diệp Thần Tôn cho bọn hắn tẩy tủy phạt mau, bế quan tu luyện. Bọn hắn vốn là ý định, chờ bế quan sau khi đi ra, liền đi dò hỏi con gái, lại không nghĩ rằng, vừa xuất quan, con gái đã đợi chờ ở ngoài cửa rồi, loại này sanh ly tử biệt lại tụ họp thời điểm, cảm xúc chi kích động có thể nghĩ, bất quá, bọn hắn còn không có quá nhiều thời gian tới kịp tự thoại, bên ngoài liền truyền đến Giang Trần đột phá thiên vị thất trọng thiên địa dị tượng, kinh động ở trên đảo tất cả mọi người, Hoàng Nhi cũng là kinh hỉ mà dẫn dắt cha mẹ đi ra, nhìn xem cái kia thiên địa dị tượng, vui sướng nói, cha mẹ, là Trần ca đột phá thiên vị cao giai rồi, An Du Nhi con mắt sáng ngời, Hoàng Nhi, ngươi nói Trần ca, là giải trừ ngươi Bách Thế Đồng Tâm chú, vì ngươi không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt Hạ Hầu gia tộc chính là cái kia Giang Trần sao, Hoàng Nhi khuôn mặt tuấn tú nhi một hồng, nhẹ nhàng gật đầu, tuy nhiên mẫu thân nói so sánh khoa trương, nhưng sự thật xác thực như thế. Hạ Hầu gia tộc nếu như không là vì đắc tội Giang Trần, bị diệt tốc độ có lẽ là không có nhanh như vậy, thậm chí, Hạ Hầu gia tộc tạo phản còn có thể sẽ thành công. Nghĩ tới đây, Hoàng Nhi trong lòng dâng lên từng đợt ngọt ngào chi ý, đồng thời trong lòng cũng là cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Thiên Phàm, ngươi nhìn xem, ta biết ngay, con gái chúng ta không phải phúc mỏng chi mệnh. Nàng sinh ra thời điểm, ta tự cho nàng xem qua tướng mạo, nhân sinh của nàng, nhất định là trước khổ sau ngọt. Ngươi nhìn xem, đúng vậy a. Yến Thiên Phàm đối với thê tử, cũng là tràn ngập áy náy chi ý, gặp thê tử nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không phản đối, chỉ là mỉm cười gật đầu, Hoàng Nhi, Giang Trần sự tình, ta cũng nghe ông ngoại đã từng nói qua một ít. Người trẻ tuổi kia, có đảm đương, có bản lĩnh, khó được còn có tình có nghĩa, ánh mắt của ngươi không tệ, cùng mẹ của ngươi năm đó có vừa so sánh với. Yến Thiên Phàm ha ha cười nói, An Du Nhi bạch nhãn khẽ đảo. Những người khác thật là dày da mặt a, ta nhận thức ngươi thời điểm, ngươi có thể vẫn chỉ là một cái đế cảnh đỉnh phong mà thôi. Yến Thiên Phàm cười hắc hắc, chúng ta con gái nhận thức Giang Trần thời điểm, có lẽ còn chưa tới đế cảnh a. Hoàng Nhi mỉm cười, nhớ tới chính mình mới quen Giang Trần thời điểm, lần thứ nhất biết rõ Giang Trần, cái kia hay vẫn là tại Đông Phương Vương quốc thời điểm, khi đó Giang Trần, hay vẫn là võ đạo cấp thấp nhất chân khí cảnh, mặc dù về sau tại Bất Diệt Linh Sơn chính thức gặp mặt, Giang Trần tu vi cũng không quá đáng là linh cảnh mà thôi. Có thể nói, chính mình là cùng Giang Trần một đường đi tới, một mực chứng kiến hắn trưởng thành đến hôm nay một bước này, Hoàng Nhi xác thực cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì trẻ tuổi ở bên trong, căn bản tìm không ra thứ hai như Giang Trần như vậy. Bất kể là tốc độ tu luyện, hay vẫn là làm dễ dàng ở dưới sự nghiệp, đều căn bản không phải trẻ tuổi có thể so sánh. Hoàng Nhi, ngươi nhận thức Giang Trần thời điểm, tu vi của hắn như thế nào? An Du Nhi hiếu kỳ hỏi, mẹ a, con gái lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt thời điểm, hắn hay vẫn là linh cảnh tu sĩ. Hoàng Nhi nói lên việc này, cũng có chút buồn cười, à. Yến Thiên Phàm vợ chồng hai mặt nhìn nhau, Yến Thiên Phàm càng là đếm trên đầu ngón tay chạy đến sổ trở về, thiên vị, đế cảnh, hoàng cảnh, thánh cảnh, nguyên cảnh, linh cảnh, đếm tới đằng sau, hắn cảm giác mình nhân sinh quan có chút sụp đổ rồi, nữ nhi của mình bao nhiêu. Hắn tự nhiên rất rõ ràng. Con gái nhận thức Giang Trần, tính toán đâu ra đấy mới bao nhiêu cái đầu năm. Một người tuổi còn trẻ, rốt cuộc là có được như thế nào kỳ tích, mới có thể theo linh cảnh phi tốc tu luyện tới thiên vị cao giai hay sao? Đây quả thực là một bộ kỳ tích sử. Trần ca hắn không đơn giản võ đạo thiên phú xuất chúng, đan đạo thiên phú càng thêm xuất sắc. Hiện tại thần uyên đại lục rất nhiều nổi danh đan dược, đều là xuất từ bút tích của hắn. Tại trước mặt cha mẹ, Hoàng Nhi không chút nào keo kiệt cho mình Ái Lan các loại khen ngợi, An Du Nhi phi thường hài lòng, nhẹ nhàng mơn trớn con gái mái tóc, thở dài, Thiên Phàm, như vậy xem ra, chúng ta tại Vô Tận Lao Ngục nhận được những khổ này, cũng là đáng đương. Chúng ta chẳng những có cái con gái tốt, còn có cái con rể tốt, ta có thể nghe nói, phụ thân của ngươi, còn có cháu của ngươi, cũng dính gian trần không ít quan. Nói đến phụ thân, Yến Thiên Phàm thần sắc, trở nên cực kỳ phức tạp. Tử không nói phụ qua. Hắn làm nhi tử, ngay từ đầu có chút hờn dỗi, cảm thấy phụ thân không là hắn xuất đầu, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi về sau, hắn cũng có thể hiểu được phụ thân khó xử, cũng biết phụ thân một cây chẳng chống vững nhà, căn bản bảo hộ không được hắn, cho nên, hắn ở sâu trong nội tâm, cũng không có trách cứ phụ thân. Nhưng loại này cảm xúc, lại sợ thê tử không cách nào lý giải, cho nên, Yến Thiên Phàm bây giờ là phi thường vô cùng lo lắng. Chương 2888, tiêu tan hiềm khích lúc trước, Yến Thiên Phàm cười khổ nói, Du Nhi, mặc kệ như thế nào, bọn hắn luôn Hoàng Nhi tổ phụ, Hoàng Nhi huynh trưởng. Nhất là Thanh Tan, chúng ta gặp chuyện không may thời điểm, hắn còn là một tiểu thí hài, có thể biết cái gì? Chuyện này, ngươi sẽ không liền Thanh Tan đều ghi hận lấy a? Nghe được phụ thân nói như vậy, Hoàng Nhi cũng là ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn xem mẫu thân, nhẹ nhàng kéo mẫu thân cánh tay. Ánh mắt lộ ra năng nỉ chi sắc, mẫu thân, Yến gia mặc dù có cái gì sai lầm, hiện tại ông ngoại cho bọn hắn trả thù, cũng đã lại để cho bọn hắn bỏ ra không chỉ gấp 11 cái giá lớn rồi. Gia gia những năm này, hắn kỳ thật nội tâm cũng qua vô cùng khổ, hắn tự trách, hắn cũng áy náy, hắn cảm giác mình không có bảo hộ đến nhi tử, cũng không có bảo hộ đến cháu gái. Thế nhưng mà, một lần cuối cùng, hắn vì Hoàng Nhi, không tiếc cùng gia tộc cãi nhau mà trở mặt, thành toàn ta cùng Trần Ca, thậm chí còn bị tộc trưởng phái người ám sát. Hoàng Nhi cảm thấy, Yến gia đã bị đầy đủ trừng phạt, nàng không hy vọng mẫu thân còn sinh hoạt tại trong cừu hận, càng không hy vọng mẫu thân cùng tổ phụ bọn hắn thủy chung không giải được cái này khúc mắc. An Du Nhi những năm này, là tích lũy một ít cảm xúc. Bất quá, chứng kiến con gái cái loại này bất lực khẩn cầu ánh mắt, An Du Nhi đầy ngập ủy khuất, cũng thoáng cái tiêu tán rồi, muốn nói ủy khuất. Chính mình chẳng lẽ còn có thể so sánh con gái càng ủy khuất sao? Ủy khuất của mình, cuối cùng là chính mình lúc trước lựa chọn. Mình lựa chọn Yến Thiên Phàm, lựa chọn cùng Yến Thiên Phàm cùng nhau đối mặt sở hữu khốn khó, thế nhưng mà con gái đâu? Con gái căn bản không có lựa chọn khác chọn, vừa ra đời, đã bị vận mệnh nguyền rủa, từ nhỏ tự bị thụ nhiều như vậy khổ. Có thể nói, con gái ủy khuất, so nàng An Du Nhi càng lớn. Bọn hắn tuy nhiên chịu khổ, nhưng ít ra hai vợ chồng là cùng một chỗ. Thế nhưng mà, con gái từ nhỏ không có cha mẹ chiếu ứng, ở gia tộc lần thụ khi dễ, nhận hết bạch nhãn. Loại tình huống này, muốn nói ủy khuất, thật không có người so con gái càng ủy khuất. Đã con gái đều có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, không ghi hận tổ phụ của nàng, chính mình làm mẫu thân, còn có cái gì xem không khai, còn có cái gì nghĩ không ra đây này. An Du Nhi than nhẹ một tiếng, ôm chặt lấy Hoàng Nhi. Hoàng Nhi, là mẫu thân sai rồi. Mẫu thân không có buông, mẫu thân chỉ điểm nữ nhi của ta học, học con gái lòng dạ, học con gái rộng rãi. Mẫu thân cam đoan với ngươi, chuyện này, về sau không bao giờ nữa đề. Cũng không hề lại để cho cha ngươi khó làm. Hoàng Nhi nghe vậy đại hỷ, thực là của ta tốt mẫu thân. Hoàng Nhi đã biết rõ, mẫu thân lúc trước có thể làm việc nghĩa không được chùn bước đi theo phụ thân, là một cái rộng rãi nữ tử, có một số việc, nhất định tham ngộ hiểu được. An Du Nhi bị con gái một khích lệ, tâm tình càng là tốt, chứng kiến một bên vui vô cùng trượng phu, nhìn xem hắn có chút đỏ lên vành mắt, An Du Nhi trong lòng cũng là đau xót, nàng cũng không hy vọng trượng phu của mình, kẹp ở giữa không tốt làm người, Thiên Phàm, những sự tình này, cứ như vậy đi qua. Đợi lát nữa ta hướng phụ thân nói một tiếng, quay đầu lại, chúng ta mang theo con gái, đi bái kiến ngươi một chút phụ thân a. An Du Nhi đã nghĩ thông suốt, cũng là thông tình đạt lý người. Yến Thiên Phàm hiện tại lòng tràn đầy bị vui sướng vây quanh, chỉ cảm giác mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Có như vậy hiền lành thê tử, có như vậy rộng rãi con gái. Trên thực tế, bên này phát sinh hết thảy, và Diệp Thần Tôn đều có thể cảm ứng được đến. Đối với con gái khúc mắt mở ra, hắn cũng không phản đối. Dù sao, sống ở trong cừu hận người, là không thể nào hạnh phúc. Con gái có thể đã thấy ra, có thể cởi bỏ khúc mắt, cái này khó không là một chuyện tốt. Nếu không, có cái này khúc mắc, cùng trượng phu quan hệ, cùng con gái quan hệ, đều sẽ được mà bịt kín một chút bóng mờ. Nói sau, Yến gia tuy nhiên trừng phạt đúng tội, nhưng là như ngoại tôn nữ nói như vậy, đã nhận được gấp 10 lần trừng phạt. Ngẫm lại chính mình ngoại tôn nữ rõ ràng tính tình như thế rộng rãi, và Diệp thần tôn cũng là tất tắc kêu kỳ lạ, bất quá ngẫm lại cũng có đạo lý, đúng là loại này rộng rãi tính tình, mới có thể thấy chuẩn Giang Trần còn trẻ như vậy thiên tài a. Yến Thiên Phàm cũng nhìn thấy già Diệp thần tôn tại phía trước, thấp giọng nói, Du Nhi, nhạc phụ đại nhân ở bên kia, chúng ta đi qua bái kiến một chút đi. Đứng ở chỗ này, thành bộ dáng gì nữa? Ân, một nhà ba người đi tới, hướng già Diệp thần tôn ân cần thăm hỏi. Già Diệp thần tôn sắc mặt lạnh nhạt, khoát tay áo, đều là người một nhà, tự không cần đa lễ rồi. Du Nhi, ngươi cái này con gái, không đơn giản. Có như vậy một cái rộng rãi con gái, ngươi đoạn nhân duyên này, mặc dù ăn hết nhiều như vậy đau khổ, đó cũng là đáng giá. An Du Nhi nghe phụ thân ca ngợi nữ nhi của mình, kiều so phụ thân ca ngợi nàng cao hứng, vui rạo rực nói, Du Nhi vẫn cho là chính mình là mệnh khổ người, nhưng là bây giờ mới biết được, Du Nhi nguyên lai mệnh không khổ. Có lợi hại như vậy phụ thân, có như vậy nhân nhượng trượng phu của ta, còn có ưu tú như vậy con gái. Con gái trả lại cho ta tìm ưu tú như vậy một con rể, ha ha. Ngươi cái này con rể, quả thật không tệ. Già Diệp thần tôn không chút nào tiếc rẻ chính mình khích lệ, ngươi cái này con rể, đợi một thời gian, thành tiếp theo còn muốn siêu việt ta, à. Tại An Du Nhi trong nội tâm, phụ thân cái kia chính là đỉnh thiên lập địa, người lợi hại nhất rồi, thế nhưng mà, giờ phút này phụ thân lại nói, chính mình con rể còn có thể vượt qua phụ thân. Cái này có thế thật là có chút nghe rợn cả người rồi. Bọn họ cũng đều biết Giang Trần rất lợi hại, thế nhưng không muốn qua siêu việt phụ thân đại nhân a. Phải biết rằng, phụ thân đây chính là cường đại thần linh, thiên vị cường giả, tại Vạn Uyên đảo không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm sự tình, tại Vô Tận Lao Ngục càng là chỗ không ít. Thế nhưng mà, một vạn cái thiên vị cường giả, cũng chưa chắc có một cái có thể có được thần đạo kỳ ngộ, loại này thần đạo kỳ ngộ, là có thể ngộ nhưng không thể cầu, tựa như hai người bọn họ vợ chồng. Và Diệp thần tôn tự ngắt lời rồi, bọn hắn bởi vì cái kia một kiếp, trên cơ bản đã không có gì trùng kích thần đạo khả năng rồi. Ít nhất, và Diệp thần tôn thừa nhận, dùng thực lực của hắn, không cách nào cho bọn hắn thần đạo tạo hóa. Bất quá, và Diệp thần tôn lại nói qua, nữ nhi của bọn hắn, thì ra là Hoàng Nhi, đã có thần đạo tạo hóa, hơn nữa tạo hóa không nhỏ. Phụ thân, ngươi nói Hoàng Nhi, hữu thần đạo cơ duyên sao? An Du Nhi hiếu kỳ hỏi, có. Hoàng Nhi thần đạo cơ duyên, phi thường đại. Và Diệp thần tôn dù sao cũng là thần linh, đã sơ bộ nắm giữ một ít truy lấy mạng vận chi đạo năng lực, hỏi thương thiên, biết quỷ thần sự tình, cũng ẩn ẩn có chút cảm ngộ rồi, cho nên, hắn có thể nhìn ra, Hoàng Nhi là hữu thần đạo cơ duyên. Dùng hắn và Diệp thần tôn thực lực, cũng có rất lớn nắm chắc đem Hoàng Nhi dẫn vào thần đạo, lưỡng vợ chồng nghe vậy càng là đại hỷ, An Du Nhi vui vẻ nói, Hoàng Nhi, nghe được ông ngoại ngươi nói sao? Ông ngoại nói ngươi hữu thần đạo cơ duyên. Hoàng Nhi kỳ thật sớm nghe ông ngoại đã từng nói qua, nhoẻn miệng cười, gật đầu nói, mẹ, thiên vị thần đạo, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Con gái hiện tại, trân quý nhất chính là người một nhà, thật vui vẻ cùng một chỗ. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta một nhà từ nay về sau sẽ không tách ra. An Du Nhi gật đầu cuống quyết, chương 2889, phản hồi thánh địa. Sau khi xuất quan, lại phát hiện Hoàng Nhi đã mang theo cha mẹ, chờ hắn đã lâu, Trần ca, ngươi xuất quan á. Hoàng Nhi như cái kia nhũ yến về bình thường, vui sướng địa vùi đầu vào Giang Trần trong ngực, vẻ mặt hạnh phúc đạo, Trần ca, về sau Hoàng Nhi cùng ngươi đồng dạng, cũng là có phụ thân, có mẫu thân người á. Giang Trần cũng là hết sức cao hứng, chứng kiến Hoàng Nhi sau lưng Yến Thiên Phàm cùng An Du Nhi, Giang Trần vội hỏi, vãn bối Giang Trần, bái kiến hai vị lão nhân gia. An Du Nhi hì hì cười cười, không già không già, không muốn gọi lão nhân gia. Đúng rồi, ngươi cùng Hoàng Nhi tuy nhiên định rồi chung thân, nhưng cuối cùng còn không có lấy về nhà chồng, không thể cùng theo một lúc gọi cha mẹ. Vậy thì gọi thúc cùng Di A, Giang Trần gặp Hoàng Nhi mẫu thân thần thái cùng ngữ khí đều có chút dí dỏm, cũng là cảm thấy thú vị. Không thể tưởng được Hoàng Nhi tính cách, cùng mẫu thân của nàng nhưng lại hoàn toàn bất đồng, Hoàng Nhi tính cách so sánh nét đẹp nội tâm. Ở trước mặt người ngoài, sẽ không bày ra hoạt bát một mặt, mà Hoàng Nhi mẫu thân, hiển nhiên là bay lên nhảy thoát tính cách tương đối hoạt bát, ngược lại là Yến Thiên Phàm, nhìn về phía trên so sánh trầm mặc. Nhưng mà Giang Trần cũng có thể hiểu được, một người nam nhân đã trải qua nhiều như vậy câu chuyện, không có khả năng còn như tuổi trẻ thời điểm như vậy thiếu kiên nhẫn. Một trận hàn huyên về sau, người một nhà cuối cùng là thấy. Nhìn ra được, Yến Thiên Phàm cùng An Du Nhi còn là phi thường thưởng thức Giang Trần. Thực tế gặp người trẻ tuổi kia lễ tiết phi thường chu đáo, nho nhã lễ độ, không có bình thường thiên tài cái loại này ngạo mạn cùng yếu ớt. Cái này lại để cho Yến Thiên Phàm cùng An Du Nhi thực tế thưởng thức. Giang Trần bởi vì thiên vị xá lợi lấy được đột phá, tự nhiên muốn đi một mình đáp tạ thoáng một phát già Diệp thần tôn. Mà thôi, đã sớm nói, việc này không cần phải nói tạ. Là ta đáp tạ ngươi cứu được Hoàng Nhi, cho ta một cái ngoại tôn nữ tạ lễ. Giang Trần cười cười, lại không nói cái gì nữa. An Du Nhi tắc thì mịt mờ thay hướng phụ thân đưa ra, muốn làm bạn trượng phu hồi một chuyến Vĩnh Hằng thần quốc. Vốn tưởng rằng phụ thân hội nghiêm khắc phản đối, nhưng là già Diệp thần tôn lại ngoài dự đoán mọi người, hoàn toàn không có phản đối, mà là gật đầu nói, ngươi đi đi, có một số việc, cuối cùng là muốn xem mở đích. Cởi bỏ khúc mắc mới có hạnh phúc, những đạo lý này, già Diệp thần tôn trước kia cũng là không hiểu, hắn cũng không hy vọng, con gái tính cách cùng hắn muốn cường, đến cuối cùng, lại lạc được lẻ loi hiu quạng, cùng người trong thiên hạ là địch tình trạng, cưỡi tinh duyên phi thuyền ly khai, không nhiều lắm ngày, liền về tới Vĩnh Hằng thần quốc. Yến Vạn Quân lại không nghĩ rằng, nhi tử cùng con dâu vậy mà sẽ đến bái kiến hắn, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, phụ tử hai người mặc dù không có ôm đầu khóc trống, nhưng cũng là nước mắt cuồn cuộn, phụ tử hai người đều rất quý trọng, bọn hắn biết rõ, nếu như phụ tử ở giữa ngăn cách không giải được, liền ý nghĩa, bọn hắn cả đời này, đều muốn gánh vác lấy bao phục qua xuống dưới, hiện tại loại này cục diện, có thể nói là đẹp nhất tốt, cũng hoàn mỹ nhất. Yến Thanh tan cha mẹ, những ngày này, cũng phụ thuộc địa về tới thần đô. Hiển nhiên, Yến gia bị diệt, bọn hắn những chi nhánh này ở bên ngoài đã không có ý nghĩa. Gia tộc đối với chi nhánh thế lực không cho phép tiến vào tổng bộ hạn chế, cũng liền trở thành rỗng tuếch rồi. Hiện tại toàn bộ Yến gia, cơ hồ tựu là Yến Vạn Quân cả nhà bọn họ ba đời người. Mặt khác tựu chỉ có một chút nhỏ yếu chi nhánh rồi. Yến gia là bị diệt, nhưng Yến gia hương khói bất diệt, huyết mạch bất diệt. Yến Vạn Quân đề nghị, hay là muốn trùng kiến Yến gia. Dù là không để tại Yến gia địa điểm cũ bên trên, cũng phải trùng kiến Yến gia. Điểm này, Yến Thiên Phàm hai huynh đệ người, cũng không có ý kiến. Nhất là lão đại, hắn ở bên ngoài quyền sở hữu ở bên trong sống, cẩn thận chặt chẽ, trên tâm lý đã sớm dưỡng thành yếu thế tính cách, nhìn thấy lúc trước bị giam giữ đến vô tận lao ngục huynh đệ, hắn cái này làm ca ca, trong đầu cũng là hổ thẹn lại cao hứng. Nếu như hắn không có Yến Thanh Tan đứa con trai này coi như không chịu thua kém, hắn cơ hồ chẳng khác nào không quyền lên tiếng rồi. Trùng kiến Yến gia đề nghị, Vĩnh Hằng Thánh Địa hoàn toàn không phản đối. Thậm chí, Vĩnh Hằng Thánh Địa còn đem nguyên lai thuộc về Hạ Hầu gia tộc địa bàn, ban cho Yến gia, ủng hộ Yến gia trùng kiến. Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn, trùng kiến công tác, có ngàn vạn lần sự tình muốn đi làm. Những sự tình này, Giang Trần chỉ có thể cung cấp một ít đủ khả năng trợ giúp. Cũng may, Yến gia còn có một chút lão thần tử, ví dụ như Thuấn lão loại này bị giáng chức trích, hoặc là sớm ly khai Yến gia, tại Yến Vạn Quân phát ra triệu tập lệnh về sau, không ít lão thần tử đều lựa chọn phản hồi Yến gia, ủng hộ Yến Vạn Quân trùng kiến Yến gia sự tình, như thế xong việc, không được viên mãn, nhưng cũng xem là tốt rồi. Giang Trần thì là vẫn muốn biện pháp, gom góp linh thạch, còn lại còn cần ước chừng hai thành tả hữu linh thạch, còn cần mau chóng thu thập. Việc này nên sớm không nên trễ. Giang Trần không có ý định lại kéo dài đi xuống. Tử Sa Mân nghe nói Giang Trần cần rất nhiều linh thạch, thở dài, hiện tại thánh địa tài nguyên cũng là khan hiếm, thánh tổ đại nhân bên kia cũng là giật gấu vá vai. Giang Trần, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nói không chừng, thánh tổ đại nhân hội sớm mang ngươi tiến vào ngoại vực chiến trường, nhân loại cương vực sự tình không có làm, thánh tổ đại nhân sẽ không để cho ta tiến vào ngoại vực chiến trường. Việc này, ta cùng hắn cũng có ước định, Tử Sa Mân nhẹ gật đầu, than nhẹ một tiếng. Hiện tại Vạn Uyên đảo thế cục thảm như vậy liệt, đã lại để cho hắn cái này thượng trưởng lão, đều có chút sức đầu mẻ trán rồi. Tử Sa trưởng lão, vô tận lao ngục tin tức, ngươi biết bao nhiêu? Giang Trần thăm dò hỏi, vô tận lao ngục tin tức, thập đại thần quốc phương diện, đã ở toàn lực thu thập. Hiện tại các loại chứng cớ cho thấy, vô tận lao ngục lần này là bị người vi phá hư qua, cho nên mới có nhiều như vậy ác đồ theo vô tận lao ngục trong trốn tới, về sau cái này Vạn Uyên đảo nước, hội càng thêm đục ngầu rồi. Tử Sa Mân thở dài, Giang Trần cười khổ, thoạt nhìn, Tử Sa Mân bọn hắn đối với Vô Tận Lao Ngục tình thế dự đoán, hay vẫn là không đủ a? Ngươi có tin tức gì không sao? Tử Sa Mân gặp Giang Trần như vậy biểu lộ, hiếu kỳ hỏi, căn cứ tình báo của ta, Vô Tận Lao Ngục lần này trốn ra không ít thần đạo cường giả, thiên vị cường giả càng là nhiều không kể xiết. Trong đó thần đạo cường giả số lượng, không thua Vạn Uyên đảo thần đạo số lượng, những lời này, đều là Già Diệp Thần Tôn nói. Giang Trần tin tưởng, Già Diệp Thần Tôn sẽ không ăn nói lung tung, Tử Sa Mân cái trán ứa ra đổ mồ hôi, vội vàng cáo lui, như thế khẩn yếu tin tức, ta phải cáo tri Đại Thánh Chủ, Bích Tỷ lại để cho Thánh Tổ Đại Nhân sớm biết rõ mới tốt. Giang Trần vốn muốn ngăn cản, miễn cho lại để cho Thánh Tổ Đại Nhân tại ngoại vực chiến trường phân tâm. Nhưng ngẫm lại loại sự tình này căn bản giấu giếm bất trụ, cho nên, Giang Trần còn không có ngăn cản, nhìn ra được, trông cậy vào Vĩnh Hằng Thánh Địa đào khoản này linh thạch, trước mắt là không quá thực tế. Giang Trần biết rõ, chính mình được mặt khác tìm cách, đúng rồi, đi qua lâu như vậy, không biết Thái Tuế Bạch Hổ, hiện tại ra sao? Nó nói muốn ở đằng kia phiến bí cảnh trong tu luyện. Lâu như vậy đi qua, tin tưởng nó nhất định có đại thu hoạch a. Giang Trần nhớ tới Thái Tuế Bạch Hổ, lập tức triệu hoán Chu Tước Thần Cầm cùng Long Tiểu Huyền, nhị vị, Thái Tuế Bạch Hổ tại Vân Đà Sơn một chỗ bí mỏ ở bên trong, chúng ta được đi xem nó. Chương 2890, khách chiếm nhà chủ, cũng không lâu lắm, liền đã đến Vân Đà Sơn, người và vật không còn, lúc trước Vân Đà Sơn, còn thuộc về Yến gia, có rất nhiều Yến gia cường giả ở chỗ này đóng ở, mà hôm nay Vân Đà Sơn, đã không có nửa cái Yến gia người, mà vốn là tại Vân Đà Sơn thuộc sở hữu quyền phương diện, cùng Yến gia có tranh luận phong gia, thì là thừa dịp hư mà vào, hôm nay Vân Đà Sơn vùng, vậy mà khắp nơi đều là phong gia người, Hạ Hầu gia tộc cùng hoàng thất phản loạn, phong gia tuy nhiên cũng tham dự, nhưng giao thiệp với không sâu, về sau thoát thân mà ra, bởi vậy có thể bảo tồn, theo lý thuyết, phong gia vốn là không nắm chắc khí lại cùng Yến gia tranh đoạt Vân Đà Sơn. Dù sao, Yến gia cùng Giang Trần tuy nhiên cãi nhau mà trở mặt rồi, nhưng quan hệ còn tại đó, phong gia cũng không dám tùy tiện đi đem Yến gia cho đắc tội chết rồi. Thế nhưng mà, thiên không hề trắc mưa gió, cái này Yến gia êm đẹp, lại bị diệt môn rồi. Đây không thể nghi ngờ là cho phong gia một cái ngủ gật gặp được cúi đầu cơ hội, bởi như vậy, phong gia tự trung thực không khách khí, chiếm đoạt Vân Đà Sơn. Hiện tại Vân Đà Sơn khắp nơi đều là phong gia tu sĩ, nhìn về phía trên, bọn hắn đã đem cái này Vân Đà Sơn xem làm hữu dụng rồi. Giang Trần thấy như vậy một màn, lông mày lập tức nhíu một cái, Long Tiểu Huyền cười hắc hắc, những là người nào này? Nhìn về phía trên giống như cái này Vân Đà Sơn thay đổi chủ nhân à, Giang Trần hừ lạnh một tiếng, cái gì thay đổi chủ nhân? Những ngưỡng người này không cáo mà lấy, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đây là Yến gia địa bàn. Lúc nào đến phiên phong gia đến chiếm đoạt, đúng vậy, Yến gia địa bàn, ngươi là Yến gia con rể, cái này chẳng khác nào là địa bàn của ngươi. Trần Thiếu, muốn hay không lão ca ra tay, giúp ngươi đem những này người diệt sạch, Chu Tước Thần Cầm xung phong nhận việc, hiện tại Vĩnh Hằng Thần Quốc trải qua phản loạn, đã chịu không được quá nhiều giết chóc. Nếu để cho Chu Tước Thần Cầm ra tay, những người này nhất định là một cái người sống đều không có, mà thôi, ta tự mình tới a. Giang Trần nói xong, nhảy ra tinh duyên phi thuyền, pháp thân nhoáng một cái, thần ma kim thân tăng vọt, kim sắc thần quang lập tức che kín cả mặt hư không. Giang Trần tà ác kim nhãn đột nhiên bắn xuống, thần uy bao trùm toàn bộ sơn mạch, phong gia người phụ trách tại ở bên trong, lăn ra đây. Giang Trần thanh âm tràn ngập uy nghiêm, như thiên lôi nổ vang tại bên tai, uy thế mười phần, cái này tiếng sấm liên tục thanh âm, lập tức làm cho phía dưới phong gia người, nguyên một đám tâm thần chấn động. Khí huyết phiên cổn, một ít nơi đóng quân thủ lãnh, nhao nhao từ phía dưới chui ra, vừa nhìn thấy bầu trời Giang Trần, không ít mắt sắc người, lập tức nhận ra được, là Giang Trần Thiếu Chủ, Vĩnh Hằng Thánh Địa Giang Trần Thiếu Chủ đến rồi. Phía dưới truyền đến tiếng kinh hô, cái này tiếng kinh hô, thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi, vài phần sợ hãi, vài phần khiếp đảm. Nhìn ra được, những ngưỡng người này thật sự có chút ít e ngại Giang Trần, không ít người càng là thấp giọng nói thầm. Hắn tới làm gì, cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là Vi Yến gia đòi hỏi Vân Đà Sơn đến rồi. Nghe nói Yến gia diệt môn, Yến Vạn Quân cũng chưa chết, cháu của hắn Yến Thanh Tang, còn có cháu gái Nhi Yến Thanh Hoàng, đều còn sống. Nói như vậy, Giang Trần Thiếu Chủ là tới yêu cầu Vân Đà Sơn đấy sao? Thế nhưng mà Vân Đà Sơn, rõ ràng là chúng ta phong gia, ai, cái này cũng khó mà nói. một mực đều tranh luận lấy, trước khi cũng đích thật là người ta Yến gia khống chế lấy. Chúng ta lần này được chuẩn bị tâm lý thật tốt, đúng vậy a, Giang Trần thiếu chủ nếu quả thật làm cho Vân Đà Sơn mà đến, chỉ sợ chúng ta muốn không trả lại cũng khó khăn. Lúc này thời điểm, một gã thiên vị lục trọng phong gia trưởng lão, từ phía dưới nhảy lên không trung, đối với Giang Trần xa xa ôm quyền, đối diện thế nhưng mà thánh địa thiếu chủ Giang Trần. Giang Trần nhàn nhạt lườm đối phương liếc, ngươi là phong gia trưởng lão, phong gia sự tình, ngươi có lẽ cũng làm được chủ. Bổn thiếu chủ cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian ly khai. Một phút đồng hồ không có người rời đi, các ngươi tự một cái đều đừng muốn rời đi rồi, thiếu chủ, ngươi. Cái kia phong gia trưởng lão chịu nghẹn lời, hắn không nghĩ tới Giang Trần vừa lên đến tự bá đạo như vậy, thậm chí đều không nói cho hắn lý cơ hội. Vốn gió này gia trưởng lão còn chuẩn bị một đống lớn cưỡng từ đoạt lý luận điệu, ý định cùng Giang Trần biện luận cái này thuộc sở hữu quyền. Thế nhưng mà, người ta nói thẳng, căn bản không để cho loại người như ngươi giảng nói nhảm cơ hội. Trong lúc nhất thời, phong gia vị trưởng lão này cũng là có chút ít trì hoãn thẫn thờ. Một lát sau, mới ngập ngừng nói, Giang Trần thiếu chủ, cái này Vân Đà Sơn. Từ xưa là chúng ta phong gia địa bàn, Yến gia cưỡng ép chiếm lấy đi, hiện tại chúng ta thu hồi lại. Cũng là theo lý thường nên a, Giang Trần lạnh cười rộ lên, từ xưa thuộc về các ngươi phong gia. Ngươi cho rằng ta đến Vĩnh Hằng Thần Quốc thời gian thiếu, đã cảm thấy ta dễ gạt gẫm sao? Các ngươi cái này hai nhà, đối với Vân Đà Sơn tranh đoạt, đều không dưới 1000 năm rồi. Ngươi nói từ xưa chính là các ngươi hay sao, là cảm thấy ta dễ gạt gẫm thật không? Cái kia phong gia trưởng lão nghe được Giang Trần cái này rất lạnh ngữ khí, toàn thân bất tranh khí rùng mình một cái, loại này khẩu khí. Phong gia trưởng lão nghe không xuất ra gõ ý tứ hàm xúc mới là lạ, đừng nói với ta cái gì những có kia không có. Nói nhảm bổn thiếu chủ không thích nghe. Bổn thiếu chủ chỉ biết là, cái này Vân Đà Sơn, vốn là Yến gia khống chế, hiện tại, bổn thiếu chủ muốn thay Yến gia thu hồi lại. Các ngươi phong gia chiếm lấy nơi đây, vốn là vô lý, nếu như cho các ngươi cơ sẽ rời đi, các ngươi không quý trọng. Vậy thì đừng trách bổn thiếu chủ ra tay ác độc vô tình. Một phút đồng hồ tính theo thời gian đã bắt đầu, ngươi nếu như ưa thích nói nhảm, cứ việc nói đến một phút đồng hồ về sau. Giang Trần ngữ khí lành lạnh, lại để cho tên kia phong gia trưởng lão không rét mà run. Trong lúc nhất thời, cái kia phong gia trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến. Nhiều lần đánh giá Giang Trần, xác định Giang Trần cũng không có bất kỳ hay nói giỡn ý tứ, muốn nói dễ bảo ly khai, phong gia trưởng lão lại cảm thấy thật mất mặt. Nhưng muốn nói không ly khai, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trước mắt người trẻ tuổi này, nhưng thật giống như ủng có một người tự tiêu diệt bọn hắn tất cả mọi người lực lượng. Phong gia trưởng lão trong nội tâm cực kỳ khó hiểu, cái này Giang Trần, tham gia thiên tài luận kiếm thời điểm, tu vi mới vừa vặn áp chế Hạ Hầu Tông mà thôi, như thế nào lúc này mới vài năm không thấy, tự cường đại đến loại tình trạng này. Tình thế so người cường, tại Giang Trần thần thức không ngừng gia tăng lực áp bách thời điểm, phong gia đội ngũ bắt đầu lui tán. Nhất là một ít ý chí không kiên định phong gia tu sĩ, càng là sớm tự lén lút đã đi ra. Chính như Giang Trần nói như vậy, một phút đồng hồ sau khi tới, cái này Vân Đà Sơn, không còn có nửa cái phong gia tu sĩ bóng dáng, kể cả tên kia phong gia trưởng lão, cũng là thành thành thật thật rời đi. Đối kháng Giang Trần, hắn sẽ không có thực lực này cùng dũng khí. Còn muốn đối kháng Vĩnh Hằng Thánh Địa, cái kia cùng tự sát cơ bản không có gì khác nhau, cho nên, phong gia trưởng lão thỏa hiệp. Không thể không thỏa hiệp, Giang Trần thần thức lại lần nữa khuếch tán, tại Vân Đà Sơn chung quanh nơi này trăm dặm, xác thực không còn có bất kỳ một cái nào phong gia đệ tử dừng lại, lúc này mới thỏa mãn, thanh âm lại lần nữa vang lên, phong gia người nhớ kỹ, từ nay về sau, nơi đây liệt vào cấm khu. Bất kể là phong gia người, hay vẫn là những người khác, tự tiện xông vào, giết không tha. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.